loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 130, Đại Nho Hòa Đàm. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Là đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được Hách Liên Chiến đã có gián điệp ở bên trong Bắc Du, và từ Tây Thục đến Bắc Du, hắn ta đã phải khiếp sợ với hai nhân vật tầm cỡ. Một người thì có sức mạnh như là thần lực, còn một người thì võ công rất là cao cường, và đã khiến cho Hách Liên Chiến rất là hoảng sợ. Và với những giả tâm của Hách Liên Chiến là muốn cho Tây Thục và Bắc Du tiếp tục chiến tranh để lưỡng bại câu thương. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1281, Vương Bắc có sói đang trù. Phi Liêm, qua nhiều ngày như vậy, thường hẳn đã đến tay Bắc Du Dương rồi chứ? Đứng trên đầu thành Lương Châu, Từ Mục không nhịn được hỏi. Chủ công, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là đã đến rồi. Nghe vậy, Từ Mục trầm mặt gật đầu. Tình bạn thuở nào giờ chỉ có thể dùng cách này để truyền tin, thật sự là một nỗi buồn bã. Chủ công, người đến rồi. Sắp xếp lại cảm xúc, Từ Mục quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Vương Vịnh đã vào tuổi xưa này hiếm. Vị lão nhỏ của Tây Thục đã gần 90 tuổi, vẫn còn đang bôn ba vì chính sự Lương Châu. Sau khi Trần Trung được điều đi tiền tuyến Lễ Châu, gánh nặng Lương Châu lập tức trời xuống vai lão Vương. Ôi chào, Vương Vịnh tham kiến chủ công. Không giống như Lý Đạo lúc nào cũng nghiêm trang, so ra Vương Vịnh có vẻ gần gũi hơn. Đi cùng Vương Vịnh còn có nho sĩ Trần Phương đã vào tục trước đó. Hộ tướng quân, mau lại đây cho ông ôm một cái nào. Ôm cái trứng cút. Tư Hổ ta đã có hai đứa con rồi, là người làm cho rồi đó. Tư Hổ lậu bầu. Tao ôm một cái như vậy, không chừng con của ông ngày mai phải mua quan tài đó. Tư Hổ. Từ Một chân mắt nhìn, bước nhanh vài bước, nghênh đón Vương Vịnh và Trần Phương. Vương Vịnh vẫn là dáng vẻ người tốt bụng, đợi khóc lóc một hồi nhung nhớ mới hơi bình tĩnh lại. Bồng trắng Lương Châu sản xuất, năm ngoái thu hoạch rất nhiều, đến năm nay đã động viên dân lưu vong và dân thường Lương Châu phát tiền lương theo tháng để họ đều đi trồng bông trắng. Bông trắng chính là bông vải, đối với chính quyền Tây Thục hiện tại mà nói ý nghĩa phi phạm. Về dân sinh, có thể dùng làm đồ giữ ấm mùa đông và vải thuốc để băng bó vết thương. Về chiến sự thì có thể dùng làm áo giáp bông, phối hợp với áo giáp gỗ, tăng tỷ lệ trang bị giáp cho binh lính Tây Thục. Bông trắng dựa vào ánh nắng mặt trời, xem tình hình Tây Thục hiện tại, không nghi ngờ gì thì lương địa thích hợp nhất. Lão Dương, Lữ Phụng của Mã Chính Tư đâu? Tháng trước còn ở đây, lúc này chắc là đi Ngọc Môn Quan thả ngựa rồi. Quản lý Mã Chính Tư Lữ Phụng cũng là một trong năm người phu đánh xe ngựa ở Vọng Châu. Hiện tại chủ yếu quản lý việc nuôi dưỡng chiến mã, đã có khá nhiều kinh nghiệm. Từ Mục thở dài một hơi, xem ra đến lúc đó chỉ có thể tìm thời gian cùng mấy lão bằng hữu Vọng Châu tụ tập lại thôi. Lão Dương, trước đó còn nhận được tình báo nói Lương Châu có chút rối loạn. Đúng là có. Vương Vịnh cười lạnh. Tây Thục tao Lễ Châu khai xuân, chiến sự vừa nổi lên đã nhảy ra một ít người khương và phản nghịch của Đổng Thị liên hợp lại muốn làm loạn. Nhưng bất quá chỉ có hơn ngàn người, lão phụ đích thân cầm đao vừa giết vừa đuổi, lập tức đã dẹp yên rồi. Lão Dương, ông thật sự là quá mạnh mẽ. Vương Vịnh ngửa đầu cười lớn. Dáng vẻ lúc này đâu còn bộ dạng lão nho đại gia, ngược lại có chút ý vị của lão tướng. Cháu cầm đến Lương Châu là muốn ở lại bao lâu? 2 ngày sau, ta sẽ đi Lễ Châu. Lần này mượn chuyện của Triệu Lệ, hắn xuống phía Nam, lên phía Bắc, càng giống như một cuộc tuần tra. Đương nhiên, khiến hắn vui mừng là các nơi của Tây Thục đều tính là một khối sắt thép vững chắc. Ví như Vương Vịnh, Lý Đạo, Lý Liễu, những người này vốn là người Thục, lại nhiều lần cùng chính quyền Tây Thục đồng sinh cộng tử, có cảm giác quy thuộc rất lớn. Không phải tình huống cực kỳ ác liệt, tuyệt đối sẽ không phản bội Tây Thục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Từ Mục nguyện ý trọng dụng những người này. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía Trần Phương bên cạnh, lúc này mới phát hiện lão già này tuy rằng vẫn luôn không mở miệng, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn đây. Trần lão tiên sinh, đây là... Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy chủ công 2-3 năm nay càng có dáng dấp đế vương rồi. Từ Mục cạn lời, hắn 10 năm thời gian này, lời tương tự như vậy, không biết đã nghe mấy lượt rồi. Nhìn dáng vẻ chủ công hình như có tâm sự. Đúng vậy, Từ Mục do dự một chút mở miệng. Trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi niềm, nhưng không biết có đúng hay không. Chủ công có chuyện gì? Muốn tìm một sứ thần, thay ta đi một chuyến Bắc Du. Là cậu quá. Từ Mục lắc đầu. Lấy thân phận bình đẳng, là để đình chiến. Ý của ta là hướng Bắc Du, hiển thị một phen thái độ hiện tại của Tây Thục ta. Người tốt nhất ban đầu, hẳn là Triệu Đôn và Ân Học. Nhưng Triệu Đôn ở Tây Vực, mà Ân Học cũng đã thành danh bên ngoài, làm đệ tam mưu sĩ của Tây Thục. Hắn dám vào nội thành, cho dù Thường Lão Tứ không động thủ, thế gia cũng sẽ động thủ. Chủ công, tôi hỏi nhiều một câu, vì sao đột nhiên định chiến? Phương Bắc có sói đang tru. Tuy rằng đã gửi thư cho Thường Lão Tứ, nhưng vẫn là câu nói kia. Tây Thục cần ở trước mặt Bắc Du có một thái độ khiêm tốn. Tranh, chung quy vẫn phải tranh. Đánh, chung quy cũng vẫn phải đánh. Nhưng bất kể thế nào, trước khi huynh đệ nhà mình động thủ, phải trước tiên bảo đảm người ngoài sẽ không thừa cơ xuống tay. Nghe lời nói của Từ Mục, Trần Phương đã mơ hồ hiểu rõ, trong đôi mắt bỗng nhiên tràn đầy thưởng thức và vui mừng. Chủ công, tôi đi thì sao? Tiên sinh Hiến Lễ Châu khi đó e rằng đã bị tra ra. Lần này đi, tao lo lắng có nguy hiểm. Trước đó có đại nho Bắc Du vào Thục, mà nay tôi đại nho Tây Thục vào Du, lại có gì không thể? Từ Mục trầm mặt một hồi. Ta hiểu Bắc Du Dương, hắn có lẽ sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng những lão thế gia nội thành kia hiện tại là hận người Thục nhất. Không sao, Trần Phương nếu chết ở Bắc Du, như vậy vừa dặn Bắc Du liền phạm vào điều cấm kỵ, mất đi danh tiếng, dân chúng và văn sĩ đều sẽ càng thêm hướng về Tây Thục. Câu nói này khiến Từ Mục cảm thấy ẩn ước có vấn đề. Nghĩ lại một chút, vẫn là không có ý định dùng Trần Phương làm sứ thần. Vị lão nho này vì vào Thục, đối với Tây Thục giúp đỡ cực nhiều, lại để ông ấy mạo hiểm vào Du, chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Trần lão tiên sinh, cho ta suy nghĩ lại đã. Đương nhiên, Trần Phương tôi cũng nghe theo mệnh lệnh của Thục Dương. Trần Phương cười chắp tay. Từ Mục không phát hiện, ngay lúc này trong mắt Trần Phương đã ẩn chứa một loại ý vị quyết liệt. Lão Dương, còn có Trần lão tiên sinh, chúng ta 3 người đi uống một chén được không? Gác lại chính sự, Từ Mục cười nói. Từ Hổ bên cạnh đang nghe đến gà gật ngủ, bất thình lình nhắc tới ăn, lập tức mở tò mắt, nhanh chóng đi tới. Đúng vậy Mục ca, ta đều đói rồi đó. Lão Dương, ông chuẩn bị canh thịt ghê chưa? Thôi đi, bổn Dương không đói, Từ Hổ cũng không đói. Sắc mặt Từ Hổ đại kinh, vội vàng kéo tay áo Từ Mục, làm bộ làm tịch, lắc qua lắc lại. Mục ca người để nấu nè, canh thịt ghê Lương Châu cũng không bị hôi, lại thêm ớt cay, nước canh hầm thơm nồng. Mục ca đẹp trai, Mục ca thiên hạ đệ nhất đẹp trai, Mục ca soái lắm đó, Mục ca là tay đóng cọc mạnh đệ nhất. Mục ca chúng ta cứ ăn một bữa canh thịt ghê đi. Trên lầu thành Lương Châu rộng lớn, giọng nói cao vút của Từ Hổ lập tức vang vọng khắp nơi. Chương 1282, quân cờ mưu sĩ Liễu Bình Đức. Sáng sớm tinh mơ, Từ Mục không có ý định nán lại lâu, chuẩn bị theo hướng Lương Châu quay về Lễ Châu. Dù thế nào đi nữa, chiến sự tiền tuyến vẫn luôn khiến lòng hắn canh cánh không yên. Ý nghĩa của tiền tuyến Lễ Châu có lẽ cũng giống như Tương Giang năm xưa. Chủ công, lúc chia tay, Trần Phương bước tới. Vừa hay tôi cũng muốn đến Lễ Châu thăm bạn, chi bằng cùng để với chủ công trò vui. Ở Tây Thục, vị lão nho Trần Phương này tạm thời chỉ giữ chức quan nhàn tản, chủ yếu lo liệu việc xây dựng thư viện. Nhưng hiện tại, thư viện ở thành đô vẫn còn đang sửa chữa. Cũng nhờ vậy, Trần Phương mới có thời gian rảnh rỗi đi thăm bạn bè. Đương nhiên, đối với Tây Thục mà nói, có bậc lão nho đến đây quả là một chuyện tốt lành. Biết đâu sau này sẽ đào tạo ra thêm nhiều nhân tài chính sự. Lão hữu của tôi ở ngay khu vực Đại Quyển Quan, Thục Dương đừng quên, Trần Phương này trước kia vốn là người Lễ Châu. Đúng vậy, Từ Mục gật đầu. Trong ấn tượng của hắn, Tây Thục có hai người gốc Lễ Châu, một là Trần Phương, người còn lại là Ân Học. Lễ Châu, cái tên này bắt nguồn từ việc hoàng đế đi tuần thú, gặp cá chép ngũ sắc bên bờ sông mà thành. Vậy thì tốt quá, Trần lão tiên sinh, chúng ta cùng đi vậy. Rất tốt, rất tốt. Trần Phương chắp tay vái chào, nở nụ cười trên khuôn mặt. Từ Mục quay người, dặn dò Trần Thịnh vài câu, trong lòng lại dần chìm vào suy tư. Sau khi đến Lễ Châu, hắn vẫn sẽ theo ý định ban đầu, phải một sứ thần đến Du Châu trình bày về chuyện ngoại tộc. Phía đông Lương Châu, nội thành. Lúc này trong hoàng cung Trường Dương, hai bóng người đang tiến vào cung, bước đi vững vàng. Tử Dương, cứ thế rời khỏi Lễ Châu liệu có ổn không? Một người trong đó lên tiếng. Không sao đâu, Lễ Châu có thân đồ tướng quân trấn giữ, chúng ta chỉ về đây 2-3 ngày thôi, vẫn kịp mà. Hơn nữa, Thường Thắng cười nói, dù thế nào đi nữa, ta định đích thân tiến cử Liễu Bình Đức với chủ công. Mấy ngày nay, hắn và Liễu Trầm ở khu vực Lễ Châu không ngừng xem xét địa thế, thảo luận đối sách mới dần hình thành một bố cục chiến lược. Lúc vào thành, ta nghe nói chủ công bị thích khách ám sát. Đúng vậy, Trường Dương thi hành thiết quân lực đã lâu lắm rồi mới có chuyện này. Thường Thắng cau mày, nhắc đến chuyện này, giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ tức giận. Tử Du, Liễu Trầm vừa mở miệng chợt khựng lại. Dù Liễu Trầm không nói, người thông minh như Thường Thắng cũng hiểu rõ những lời tiếp theo. Chẳng qua cũng chỉ là một loại suy đoán, đoán rằng việc tộc huynh của mình bị ám sát rất có thể là thủ đoạn của đám thế gia vọng tộc cũ rích kia. Đương nhiên, chuyện này không hề nhỏ, nếu không có chứng cứ tốt, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Thường Thắng ngẩng đầu, cười an ủi. Và biết rằng, bác Du trọng lớn này, cuối cùng vẫn là Thường gia chúng ta nắm quyền. Ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng Tử Du phải nhớ, bác Du của chúng ta đã đến lúc cần dành một thắng lợi để an lòng đám thế gia kia. Chính là ý đó. Có vẻ hơi nóng lòng, Thường Thắng nắm lấy vạt áo Liễu Trầm. Cả hai bước nhanh hơn, đi qua chính cột trồng mới được tu sửa, đi qua con đường ngự đạo dài dằng dặc đến trước hoàng cung. Tuy rằng còn chưa xưng đế, nhưng hiện tại hoàng cung Trường Dương rộng lớn này, theo sự diệt vong của hoàng thất Viên gia, đã hoàn toàn trở thành nơi Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường tòa trấn. Thường Thắng tham kiến chủ công. Liễu Trầm, Liễu Bình Đức bái kiến chủ công. Hai người chỉnh lại áo bào trên người, gần như cùng lúc đồng loạt bái lạy. Chỉ chờ cửa điện mở ra, có người bước ra. Bóng người kia không phải là thị vệ thân cận nào cả, mà là một bóng dáng vạm vỡ vác trường thương trên lưng. Tiểu Thường Quy. Thường Thắng ngẩn người. Nghĩ kỹ cũng phải, trong hoàng cung rộng lớn này, dám vác thương chạy tới chạy lui cũng chỉ có vị hổ uy tướng quân này thôi. Ôi chào, Tiểu Thắng của ta. Thường Uy thấy người đến vội vàng chạy tới. Sao thế? Còn sao trắng gì nữa? Thiếu gia bị thích khách ám sát, ta nổi giận. Từ lúc đi nặng ra, ta đều kè kè theo bên cạnh bảo vệ. Tốt, tốt, tốt. Thường Thắng cười gượng, có lẽ hiểu rõ tính khí của Thường Uy, cũng lời khuyên can. Thường Uy, chủ công thế nào rồi? Hai ngày nay hình như đang nghĩ ngợi cái gì đó, cứ ủ rũ cả ngày. Ta nói phía Tây Thành Trường Dương có mấy cô nương xinh tươi mới đến, ngày ấy cũng chẳng đói quà gì. Thường Quy, không được ăn nói bậy bạ. Thường Thắng vội vàng ngăn lại, chỉ vào Liễu Trầm bên cạnh. Vị này là Liễu Trầm, người Liễu gia ở ngõ Thanh Thạch, vốn nổi danh, lần này cùng ta vào cung, hình như có nghe qua. Thường Uy gãi gãi đầu, lại nhìn Liễu Trầm, phát hiện chỉ là một thư sinh yếu đuối, do dự một lát rồi nhường đường. Thường Uy, bác được thích khách chưa? Vẫn chưa tâm hơi gì cả. Hổ quy danh của ta đã lật tung cả Trường Dương lên rồi, mà tên tặc tử kia trốn kỹ thật. Thường Thắng gật đầu, không nói thêm gì, an ủi vài câu, rồi dẫn Liễu Trầm tiếp tục đi vào trong cung. Thường gia từ một nhà buôn gạo trở thành thế lực cát cứ, gần như là dốc toàn bộ sức mạnh của cả gia tộc. Chẳng ai ngờ rằng Thường Tiếu Đường, một người con cháu chi thứ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại thật sự làm nên chuyện lớn, xưng bá thiên hạ. Bình Đức, vào thôi. Thu hồi dòng suy nghĩ, Thường Thắng quay đầu nói. Liễu Trầm gật đầu, không chút do dự bước vào điện. Trong giấc mộng, hắn cũng từng mơ đến cảnh tượng này. Ngày nào đó, Đỗ Đạt Trạng Nguyên lên điện diện kiến hoàng thượng. Đương nhiên, vào thời điểm vương triều Đại Kỷ dần sụp đổ, hắn đã không còn chí tiến thân làm quan. Ngay cả khoa thì lớn cũng lười tham gia, chỉ luôn vùi đầu vào đèn sách. Cho đến khi Thường Thắng đứng trước mặt hắn, nói với hắn rằng muốn cùng nhau chấm dứt loạn thế, hoàn thành di nguyện của Viên Hầu gia, hắn đã động lòng. Liễu Trầm, Liễu Bình Đức, bái kiến chủ công. Không hề giả tạo khách sáo, Liễu Trầm vừa vào cung liền quỳ xuống vái lạy. Cuộc đời của hắn sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu một hồi bình thiên hạ sóng gió. Không ngồi trên lòng ỷ, Thường Tứ Lan đứng một mình, nhìn thoáng qua, đã không còn vẻ cười đùa ngày trước. Hắn xoay người, nhìn người trước mặt, vẻ mặt không lộ rõ vui buồn. Tộc huynh, đây chính là Liễu Trầm ở ngõ Thanh Thạch, mà đệ đã nhắc trong thư, rất có tài năng. Cùng đệ ở Lễ Châu, định ra cái sách bố cục. Thường Tứ Lan bình tĩnh gật đầu. Liễu Trầm, ngươi cứ lùi xuống trước đi, ngày mai ta sẽ cho gọi ngươi sau. Vẻ mặt Thường Thắng khựng lại, mơ hồ hiểu ra. Tộc huynh của mình có chuyện muốn bàn bạc với hắn, muốn đuổi Liễu Trầm đi. Chỉ trong khoảnh khắc, Thường Thắng nghĩ ngợi, rồi vẫn nói thêm một câu. Tộc huynh, Liễu Trầm là người do Viên Hầu gia để lại. Năm xưa, Viên Hầu gia coi trọng tài học của hắn, thường xuyên giúp đỡ hắn. Nghe đến đây, Thường Tứ Lan lập tức ngẩng đầu, đánh giá lại Liễu Trầm một lượt. Suy cho cùng, hắn là một người đơn giản. Nếu nói hiện tại, chuyện hắn muốn làm nhất, một trong số đó chính là giúp người cố hữu kia hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Liễu Trầm, đứng lên đi, ta đây ngồi. Đã là Thường Thắng tiến cử ngươi, lại từng được Viên Hầu gia coi trọng, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Liễu Trầm thở ra một hơi, đứng dậy vái chào. Tộc huynh, những điều đệ nói trong thư trước đó phần lớn đều là kế sách của Bình Đức. Người khác đệ không dám chắc, nhưng Liễu Bình Đức và đệ là đồng học, lại là bằng hữu, đệ đương nhiên hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Thường Thắng ở bên cạnh nói thêm. Liễu Trầm vẫn vái chào. Thường Tứ Lan quay đầu đi, hình như muốn xuyên qua quần thể cung điện rộng lớn này, nhìn thấu Hương Miếu Trung Nghĩa. Rất lâu sau, hắn hồi phục tinh thần, nhất thời nói như đinh đóng cột. Liễu Bình Đức, từ nay về sau, ngươi sẽ là một mưu sĩ trong phủ Bắc Du của ta. Thằng ngươi làm hữu thừa lãnh Trường Dương, mưu sĩ quân cơ trọng trướng. Đa tạ chủ công. Chương 1283, sóng ngầm Tam Thập Châu. Trong cung Trường Dương, ba người ngồi im lặng, nhưng chẳng được bao lâu. Sau khi nghe Thường Tứ Lan nói chuyện, không chỉ Thường Thắng mà ngay cả Liễu Trầm mới gia nhập cũng đều biến sắc. Ý của chủ công là tạm thời không giao chiến với Tây Thục. Đúng vậy. Thường Tứ Lan thở dài một hơi. Trước đó có người gửi mật thư đến. Trong thư nói đám Sa Nhung ở phía sau lưng chúng ta dường như muốn thừa cơ gây sự. Những người có mặt đều là bậc trí giả. Chỉ nghe Thường Tứ Lan nói vậy, Thường Thắng và Liễu Trầm lập tức chìm vào suy tư. Ý chủ công là lo ngại nếu bất dù chúng ta về Tây Thục khai chiến thì Sa Nhung sẽ thừa cơ chiếm lấy Trung Nguyên. Liễu Trầm là người đầu tiên lên tiếng. Bình Đức, rất giỏi. Thường Tứ Lan thở ra một hơi. Tuy rằng Hà Châu có đại tướng Lạc Thành trấn thủ, nhưng ta vẫn cảm thấy đám Sa Nhung lần này có lẽ sẽ không giống như đám Bắc địch trước kia. Nghe nói Sa Nhung Dương kia là một vị vua Thảo Nguyên ngàn năm có một. Lúc trước đã dám dẫn 5 vạn quân Sa Nhung đánh bại hơn 20 vạn đại quân Bắc địch. Tình báo nói sau khi Sa Nhung Dương chiếm được toàn bộ Thảo Nguyên tại Bắc, ngay cả Dương Định Thác Bạc của Bắc địch cũng không tận diệt, chỉ đuổi họ rời khỏi Thảo Nguyên. Như vậy lại càng được thêm không ít sự ủng hộ của người Bắc địch. Thường Thắng nhíu mày. Nghe chủ công nói vậy, Sa Nhung Dương này quả thật là một người không tầm thường. Thường Thắng, ngươi có nhìn xem, đã mấy trăm năm nay rồi, mỗi lần đã bắt địch công thành đều là thừa lúc sơ hở mà xông vào, vọng tưởng xâm chiếm giang sơn trung nguyên của ta. Ngươi biết đây, cả đời ta hận nhất loại chuyện này. Thường Tứ Lang chỉnh lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói. Chủ công, ngừng chiến 2-3 tháng, đệ không có ý kiến gì. Đệ đã nói trước rồi, việc bình đất bày mưu tính kế, dù sao cũng cần thời gian. 2-3 tháng này coi như là thời gian chuẩn bị cho trận quyết chiến. Thư ta đã xem rồi, kiến nghị bộ chiến của Bình Đức rất hay. Thường Tứ Lang xoa xoa trán. Tiểu đồng già kia, kỹ thuật của Tây Thục Dương quả thật là thiên hạ vô song, nhưng nếu chỉ bàn về bộ chiến, bắt dù ta vẫn mạnh hơn không ít. Nhận được câu trả lời hài lòng của Thường Tứ Lang, bất kể là Thường Thắng hay Liễu Trầm đều thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, Liễu Trầm dịu giọng lại tiếp lời. Ai cũng biết Hà Châu của Bắc Du xưa nay là trọng địa chống đỡ ngoại tộc, nếu đến lúc đó có người Sa Nhung công thành, Tây Thục Dương lại phát binh tạo thành thế gọng kìm thì... Bình Đức nghĩ nhiều rồi, Thường Tứ Lang ngắt lời. Những chuyện khác ta không dám chắc, nhưng nhân phẩm của Tây Thục Dương ta vẫn hiểu rõ. Nếu thật sự có Sa Nhung nổi binh xâm phạm Hà Châu, vào thời điểm này Tây Thục Dương sẽ không đánh ấp đâu. Về điểm này ta có thể lấy tính mạng cho đảm bảo. Nếu không phải vậy, năm xưa hắn cũng đã không bỏ cái chức tệ tướng mà đi chống cự Bắc địch đâu. Liễu Trầm im lặng một lát, không phản bác, gật đầu. Tộc huynh tuy nói vậy, nhưng trước mắt vẫn còn chuyện cần lo lắng. Dĩ như đám thế gia vọng tộc trong thành có lẽ sẽ không đồng ý đâu. Bọn họ càng muốn Bắc Du và Tây Thục nhanh chóng quyết chiến. Người đoán được, Tây Thục Dương cũng đoán được. Ta đã nhận được tình báo, không có mấy ngày nữa sẽ có sứ thần Tây Thục đến Trường Dương để nghỉ hòa. Bộ dạng này của Tây Thục Dương chẳng lẽ là làm cho đám thế gia vọng tộc xem? Thường Thắng nghĩ ngợi một hồi, lập tức hiểu ra mấu chốt. Cũng gần vậy, giọng Thường Tứ Lang có phần bất đắc dĩ. Có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng Tây Thục Dương vẫn là cái tính khí đó, thật sự là không thay đổi chút nào. Năm xưa vì chống cự Bắc địch, ngay cả chức tể tướng cũng không màng mà. Chủ công, vậy đám thế gia vọng tộc thì sao? Dù sao cũng cần một lý do để bọn họ tạm thời tin phục. Yên tâm đi, ta đã nghĩ xong rồi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu. Từ lúc sứ thục đến Trường Dương cũng chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi. Bây giờ ta chỉ hy vọng trong 2-3 ngày này có thể lộ cái tên chó má dám áp sát kia ra, tóm gọn cổ. Thường Thắng đứng bên cạnh nghe vậy, trong đầu chợt lóe lên, cảm thấy trong chuyện này có lẽ có mối liên hệ nào đó. Mấy ngày này các ngươi cũng không cần vội vàng trở về Lễ Châu. Bình Đức, lát nữa ta sẽ bảo Thường Quy sắp xếp cho người tạm thời ở một phủ đệ, nếu có người nhà thân thích cùng nhau đón đến cũng không sao. Đa tạ chủ công. Liễu Trầm không từ chối. Hắn hiểu rõ hậu đã như vậy, chính là chủ công trước mắt đang chờ hắn gánh vác trọng trách. Vốn còn có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, nhưng 2-3 ngày nay ta luôn có vài điều nghĩ mãi không ra. Thôi thì cứ ở lại Trường Dương, 2 ngày nữa các ngươi lại vào cung cùng ta bàn bạc sau. Thường Thắng và Liễu Trầm nhìn nhau, đều chắp tay thi lễ. Thường Tứ Lang đứng thẳng người, nhìn hai vị mưu sĩ trước mặt. Sứ thần Tây Thục, e rằng đám thế gia vọng tộc sẽ ra tay giết người, phá hỏng khoảng cách thời gian ngừng chiến ngắn ngủi này. Ta đã bảo Thường Quy đích thân đi nghênh đón rồi. Đến lúc đó, hai người các ngươi cùng ta ra rập mặt. Tuân lệnh chủ công. Cưỡi ngựa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn bóng dáng Định Đồng Quan về trước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Qua Định Đồng Quan vào Lễ Châu là đến Đại Uyển Quan rồi. Cũng không biết nội dung bức thư kia Thường Lão Tứ đã xem rõ chưa. Nói ra thì hắn và Thường Lão Tứ hai người chắc cũng lâu chưa gặp mặt rồi nhỉ. Chỉ tiếc là năm xưa Thường Lão Tứ đã nói rõ ràng rồi, trừ phi là lúc điếu tàn, nếu không thì cự tuyệt không gặp. Ý tứ trong đó chính là nói Tây Thục và Bắc Du cần phải phân rõ thắng bại, hai người mới có thể gặp lại. Chủ công sao vậy? Trần Phương đi theo bên cạnh, thấy sắc mặt Từ Mục không đúng, vội vàng lo lắng hỏi. Không sao. Từ Mục cười cười. Trần lão tiên sinh, vào Đại Uyển Quan rồi, chi bằng nghỉ ngơi một đêm, mở tiệc đón gió tẩy trần xong, đợi ngày mai là đi thăm bằng hữu. Được, tôi cũng không vội. Trong giọng Trần Phương không hề có chút do dự nào. Điều này ngược lại khiến sắc mặt Từ Mục có chút kỳ quái. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, vị nho sĩ chấp bút viết thiên hạ sách này, tính khí xưa này vốn có hơi quái gở. Hơn nữa, đợi đến khi vào Đại Uyển Quan, còn có rất nhiều chuyện hắn cần phải cùng Đông Phương Kính bàn bạc lại. Thế lực thứ ba ở Nam Hải, Sa Nhung Vương đích thân tiến vào Trung Nguyên, còn có thư do Trình Bắc Lý Tướng Quân gửi đến. Những thứ này, hắn dù sao cũng cần một vị mưu sĩ trí tuyệt cùng thương nghị đổi sách. Sau chiến sự Khai Xuân, trước mắt tuy rằng đã ngừng chiến, nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng trận chiến này từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, Từ Mục đã hiểu rõ Trung Nguyên 30 châu này lại như là sóng ngầm cuộn trào rồi. Mà con thuyền lớn Tây Thục này liền ở trong gió lớn mưa rào, trong sóng to ngập trời, giang nan hướng về bờ mà đi tới. Chương 1284 thăm bằng hữu quả là chuyện đáng mừng. Đông Phương Kính xin ra mắt chủ công. Vừa đến cổng thành, Đông Phương Kính đã ngồi sẵn trên xe lăn, dẫn theo một đám tướng lĩnh cung kính nghênh đón Từ Mục. Tuy rằng trời đi chưa bao lâu, tính kỹ thì cũng chỉ hơn một tháng, nhưng lúc này trên khuôn mặt Đông Phương Kính rõ ràng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết khi gặp lại. Chủ công, mời người theo vào thành mở tiệc đón gió tẩy trần. Được. Trở lại Lễ Châu, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, nhìn thấy cửa ải trọng yếu này vẫn bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên vui mừng. Trần lão tiên sinh, đường xá vất vả, mời ngài cũng vào thành với ta. Tiệc rượu vừa tàn, không cần Từ Mục phái người truyền gọi, dưới sự giúp đỡ của hộ vệ, Đông Phương Kính ngồi xe lăn đã đến trước mặt Từ Mục. Lo chủ công nóng lòng, tôi liền mạo muội đến đây. Từ Mục mỉm cười, bước lên hai bước, tự mình đẩy xe lăn. Trong làn gió đêm nhẹ nhẹ, cùng Đông Phương Kính chậm rãi đi về phía trước. Chủ công trên đường đi hẳn là có không ít tâm sự. Đúng vậy. Từ Mục dừng bước, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Bá Liệt, thư tín trước đó ta gửi cho ngươi, ngươi đã nhận được rồi chứ? Đương nhiên rồi. Đông Phương Kính gật đầu. Việc Nam Hải Minh Triệu Lệ chết đi sẽ gây ra rất nhiều hậu quả. Những nước cờ dự phòng mà chủ công để lại ở Nam Hải tính toán không tệ. Lý Liễu tuy rằng còn trẻ, nhưng có hắn ở đó, phối hợp thêm Triệu Đống và Nguyễn Thu, dù có xảy ra chuyện gì, trong thời gian ngắn chúng ta cũng có thể đưa ra đổi sách. Từ Mục thở ra một hơi. Hắn chỉ hy vọng Lý Liễu ở Nam Hải khi có chuyện xảy ra có thể chống đỡ được cục diện, bảo vệ hậu phương Tây Thục. Bá Liệt, về chuyện của Sa Nhung Dương, tiên sinh nghĩ thế nào? Nghe vậy, Đông Phương Kính nhíu mày. Có chút không ổn. Nếu Sa Nhung Dương hách liên chiến, giống như Thác Bạc Hổ của Bắc Địch năm xưa, chỉ lớn tài mọn, tính tình lỗ mãng, ngược lại còn tốt hơn. Nhưng xem ra bây giờ, đúng như lời sấm truyền trên thảo nguyên, hách liên chiến quả thật là một bậc khùng chủ hiếm có. Vẻ mặt Từ Mục có chút khổ sở, ngay cả Đông Phương Kính cũng nói như vậy, thì cơ bản là đã chắc chắn rồi. Tình đại sư bói toán Hoàng Đạo Xuân ở lại Đại Uyển Quan, tôi đã tìm không ít cơ hội thử dò hỏi thêm thông tin. Chỉ tiếc là hắn ta dường như đã nói hết sạch rồi, không mua thêm được gì nữa. Bá Liệt, ngài có biết Triệu Thành Dân không? Đương nhiên đã từng nghe qua, được xưng là đệ nhất quyển của Trung Nguyên. Ý của chủ công là hắn ta cũng đi theo Hách Liên Chiến đến Trung Nguyên. Đúng vậy. Nhưng hiện tại dạ kiều của Tây Thục ta đã nhiều phen dò la, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Chỉ có một chút tình báo mơ hồ, Hách Liên Chiến đang ẩn náu ở đâu đó trong Trung Nguyên. Ý của chủ công tôi đã rõ, là lo lắng khi Tây Thục ta và Bắc Du vào chiến, người Sa Nhung sẽ thừa cơ xâm nhập. Nếu như vậy thì đúng là được chẳng bù mất. Nhưng chủ công đừng quên, trước đó người Sa Nhung ở Giang Nam đã ngấm ngầm hỗ trợ thế lực của Mễ Đạo. Nếu suy rộng ra, với dạ tầm của Hách Liên Chiến hẳn là không chỉ có một Mễ Đạo. Ý của Bá Liệt là phương Nam có Mễ Đạo, ở phương Bắc cũng sẽ có một thế lực khác tương tự như Mễ Đạo, dĩ như một thế gia nào đó của Bắc Du, hoặc là một đám thổ phỉ, thậm chí là một đám nho sĩ quân phản loạn. Nhưng nói cho nghiêm túc, thổ phỉ quân phản loạn chẳng có tác dụng gì lớn, khả năng cao hơn hoặc là đã hỗ trợ một vài thế gia Bắc Du. Nghe Đông Phương Kính nói xong, sắc mặt từ một hơi kinh ngạc. Không thể không nói, phân tích của Đông Phương Kính quả thực là một đòn chí mạng. Chủ công và Bắc Du Dương đều xem là những hảo hán số một thiên hạ, lại còn có mấy lần liên thủ cùng nhau chống lại ngoại tộc. Trong tình hình này, chủ công nguyện ý phái sứ thần đã làm đủ lễ nghĩa. Nhưng nếu tôi đoán không sai, Bắc Du Dương bên kia hẳn là đã nhận được mật thư của chủ công trước rồi. Không qua mắt được Bá Liệt. Vậy thì đúng rồi, lần xuất sứ này là làm cho đám lão thế gia Bắc Du xem. Trong địa phận Bắc Du, bởi vì chiến tranh liên tiếp thất bại, Giả Kiêu đã có tình báo, đám lão thế gia phần lớn bất mãn, lại chuẩn bị dở trò, muốn thay thế Thường Thắng quân sự độc chiến. Đương nhiên, nếu Thường Thắng bị điều đi, đối với Tây Thục mà nói, chắc chắn là đại hỷ. Sứ thần vừa đi, Bắc Du Dương sẽ hiểu, Thường Thắng cũng sẽ hiểu. Tình cảnh hiện tại, vừa mới giao chiến một trận đại chiến, quả thật cần chút thời gian hòa quản, cũng có thể ngăn chặn âm mưu của ngoại tộc. Tôi lo lắng là đám lão thế gia trong thành sẽ không ngừng nhặn xị lên, xúi giục Bắc Du Dương quyết chiến. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, mặt hướng về phía màn đêm ngoại thành. Nghe nói Thường Thắng của Bắc Du đã có được một người bạn cũ là Liễu Trầm có vài phần đại tài. Đoán chừng hai người này đang liên thủ bày mưu tính kế. Nhưng Tây Thục ta há là chẳng phải vẫn luôn chờ đợi hải thuyền ở Thương Ngô Châu đóng xong. Chậm lại một chút, Tây Thục ta ngược lại càng có ưu thế. Nghe vậy, Từ Mục lộ ra nụ cười. Lời Đông Phương Kính nói quả thật là điều hắn vẫn luôn nghĩ. Có một vị đại mưu sĩ để bàn bạc quả là chuyện vui mừng biết bao. À, phải rồi chủ công, lần này định phái ai làm sứ giả? Phái sứ thần đi, trong đó cũng có không ít mánh khóe. Nếu phái một người vô danh tiểu tốt, chỉ sợ sẽ hỏng đại sự. Nhưng nếu phái một đại tài được xem là cánh tay phải, nếu thế gia bắt dù giết sứ thì chẳng khác nào đẩy vào hố lửa. Thấy Từ Mục không trả lời, Đông Phương Kính hơi do dự. Người mà chủ công chọn chẳng lẽ là Ân Học tiên sinh? Có ý nghĩ này. Ân Học ở Tây Thục ta tương đương với mưu sĩ đứng thứ ba, địa vị rất quan trọng. Nhưng cũng cùng lý lẽ đó, danh tiếng quá lớn, cứ thế mà đi chắc chắn là nguy cơ trùng trùng. Từ Mục thở dài, trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy đám lão thế gia Bắc Du sẽ nói đến đạo nghĩa gì. Lão Trọng Đức trước kia khi Giả Chu đến Trường Dương chữa bệnh, thậm chí không tiếc mọi thủ đoạn muốn giết chết Giả Chu trong nội thành. May mắn thầy cuối cùng có sự giúp đỡ của Trần Thước mới có thể kim thiền thoát xác. Bắc Du giết sứ Thường Lão Tứ có lẽ sẽ không làm, Thường Thắng cũng có lẽ sẽ không làm, nhưng đám thế gia kia thì thật sự dám làm. Vì theo đuổi đại nghiệp kiến lập Bắc Du, kéo dài phú quý gia tộc, mang tiếng xấu giết một sứ thần thì có hề gì? Bá Liệt, nếu không có người nào khác thích hợp, có lẽ ta phải cùng Ân Học bàn bạc kỹ càng. Như Đông Phương Kính đương nhiên là không thể vào Du rồi. Nếu không thì chỉ sợ đám lão thế gia chưa ra tay, Thường Thắng kẻ gian xảo kia dù có hóa điên cũng sẽ giết chết Đông Phương Kính. Gió đêm thổi qua, nghe Từ Mục nói vậy, Đông Phương Kính cũng ngẩng đầu lên, do dự mở miệng, có vẻ như hơi lạc đề. À, phải rồi chủ công, Trần Phương lão tiên sinh là chủ động đến Lễ Châu sao? Đúng vậy, nói là đến thăm bằng hữu. Đông Phương Kính im lặng một lát. Thăm bằng hữu có là chuyện đáng mừng. Lát nữa vào lại tiệc rượu, tôi sẽ kính ông ấy một chén, chúc ông ấy và bằng hữu gặp mặt vui vẻ, vô cùng hoan hỷ. Chương 1285, sứ giả Tây Thục Trần Phương. Sáng sớm hôm sau, Từ Mục còn đang mơ màng thì giật mình nghe tiếng Ân Học hốt hoảng. Chủ công, có chuyện lớn rồi, Trần lão tiên sinh đã dẫn theo hai ba đồ đệ đi rồi. Trần Phương đi rồi ư? Đúng vậy, nghe nói là muốn giúp chủ công thần trình đến Bắc Du làm sứ giả. Từ Mục giật mình kinh ngạc. Tối qua sau khi bàn bạc với Đông Phương Kính, hắn đã tìm Ân Học để giao nhiệm vụ. Với tính khí của Ân Học, đương nhiên là không từ chối, vỗ ngực hứa hẹn sẽ gánh vác trọng trách sứ thần. Chủ công, tối qua sau khi chủ công trời đi, Trần lão tiên sinh đột nhiên lấy rượu đến tìm tôi, hỏi han rất nhiều chuyện về việc làm sứ thần. Thấy người quen biết lại là đồng hương, nên tôi liền kể hết cho lão nghe. Từ Một thở dài, Trần Phương từ Lương Châu theo đến đây xem ra đã sớm có tính toán trong lòng. Ân Học, tiểu quân sự đã dậy chưa? Đã dậy rồi, đang chờ chủ công. Nghe vậy, Từ Mục không dám chậm trễ, vội vàng cùng Ân Học lên thành, Quả nhiên, vừa bước lên tường thành, hắn đã thấy Đông Phương Kính đang ngồi tĩnh tọa. Lúc này, Đông Phương Kính quay đầu lại, nhìn Từ Mục đang tiến đến, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Tiểu quân sư, lão tiên sinh Trần Phương đã đi rồi. Ân Học đi theo sau, giọng điệu có chút lo lắng. Không phải lo lắng bị cướp công, mà là lo cho sự an nguy của Trần Phương. Vốn dĩ người phải xông pha nguy hiểm là hắn, sao có thể lòng an dạ ổn được đây? Ta biết rồi. Tình báo trước đó rõ ràng là... Không phải tình báo, tối qua ta đã đoán ra rồi. Đồng Phương Kính thở dài. Từ Mục đứng bên cạnh, nhớ lại cuộc đối thoại tối qua với Đồng Phương Kính, sắc mặt cũng khựng lại. Xin chủ công thứ tội. Đồng Phương Kính chắp tay thi lễ. Chủ công nên biết, nếu tối qua tôi nói ra, chủ công nhất định sẽ khuyên can. Nếu vậy, duyệt xuất sứ chỉ sợ sẽ bị trì hoãn. Hơn nữa, Ân Học tiên sinh không phải là người thích hợp nhất. Mà Trần Phương đi, có thân phận nho sĩ, lại không phải là chiến tướng hay mưu sĩ của Tây Thục. Chỉ cần cẩn trọng một chút, có lẽ sẽ không gặp đại họa. Dừng một chút, Đồng Phương Kính liếc mắt, nhìn Ân Học bên cạnh. Nếu đoán không sai, trước khi đi, Trần Phương chắc chắn đã tìm Ân tiên sinh rồi. Đúng là như vậy. Vậy thì đúng rồi. Vì lần xuất xứ này, Trần Phương cũng đã chuẩn bị chu toàn, không phải là hành động lỗ mãng. Tôi biết chủ công lo lắng, nhưng so với Ân Học tiên sinh, Trần Phương ngược lại là sứ thần thích hợp nhất, cho nên trước đó tôi không hề nói ra. Từ Mục im lặng một hồi, đã hiểu rõ dụng ý của Đồng Phương Kính. Người trí tuệ như yêu quái này, suy tính mọi việc đều vô cùng sâu xa. Chủ công yên tâm. Để phòng ngừa bất trắc, tối qua tôi đã cho người gửi mật thư, thông báo cho Dạ Kiêu trong thành, tranh thủ trước khi Trần Phương nhập Bắc Du, dùng thân phận nho sĩ để tạo thành thế, kích động dân chúng nghênh đón. Tiểu quân sư, nghe nói Thường Thắng hiện giờ cũng ở trong thành. Ta đương nhiên biết, nhưng không có vấn đề gì. Nếu là thời chiến, có lẽ hắn sẽ nghĩ cách phá hoại việc tạo thành thế của Dạ Kiêu. Nhưng đối với tình hình hiện tại, không chỉ Tây Thục cần thời gian đình chiến, Bắc Du cũng cần thời gian để đối phó với dị tộc bên ngoài Hà Châu. Hắn hiểu rõ đạo lý này, sẽ không vạch trần kế sách của ta. Thường Thắng không động thủ, đám thế gia vọng tộc kia dù có phát hiện cũng chung quy là chậm một bước. Nghe xong, Ân Học thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng hành lễ với Đồng Phương Kính. Vị quân sư chiến lược Tây Thục này bằng trí tuệ hơn người, đã giải quyết quá nhiều khó khăn cho Tây Thục. Chủ công, Ân tiên sinh đừng nóng vội, cứ tĩnh tâm chờ đợi là được. Bá Liệt quả như là người đại trí. Từ Mục cũng không khỏi cảm thán. Sau khi Giả Chủ qua đời, Đồng Phương Kính gần như lập tức gánh vác trọng trách chiến lược của Tây Thục. Lão sư sắp đến Từ Châu rồi. Từ khi rời khỏi Lễ Châu, qua khỏi Từ Châu là không còn xa kinh đô Trường Dương nữa. Tuy rằng chỉ có vài người, nhưng lần này những đồ đệ đi theo đều biết chút ít lục nghệ, gặp phải bọn đạo tặc bình thường cũng có thể hợp lực đánh lui. Lúc này nghe lời đồ đệ nói, Trần Phương ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi biên giới Từ Châu hiện ra đường nét mơ hồ của thành quan, đôi mày khẽ nhíu lại, trầm tư suy nghĩ. Không giống như Lễ Châu, địa thế Từ Châu ngoại trừ một đoạn tiếp giáp châu vực, phần còn lại phần lớn là núi non trùng điệp và thung lũng sâu hùng hút. Lão sư, con chợt nhớ ra một chuyện. Trời ơi, gì? Trần Phương ngẩn người. Lần này chúng ta làm sứ thần, lễ nghi không thể thiếu, cũng như thể diện của Tây Thục nên có chút lễ vật. Trần Phương cười cười. Không có vấn đề gì, đỡ đánh gần thành Trường Dương, mua vài bức tranh chữ thảo là đủ lễ hậu hĩnh rồi. Lão sư là bậc đại nho, ta vốn dĩ không thích trườm trà lễ nghi, nếu không đã chẳng màng mắng chữ thậm tệ ở hội biện luận rồi. Mấy đồ đệ ngẩn ra, rồi cũng bật cười. Đừng chậm trễ nữa, tiếp tục lên đường, tranh thủ ngày mai vào Trường Dương. Nếu có ai cản trở thì lấy tính vật sứ thục trà. Đợi sau này về lại Đại Uyển Quan, lão phù sẽ đánh tạ lỗi với tiểu huynh đệ Ân Học. Tiếp tục lên đường. Một đồ đệ trầm ổn hơn, không lâu sau liền lớn tiếng hô. Ngay sau đó, 4-5 kỵ sĩ cùng nhau hộ tống một chiếc xe ngựa, tiếp tục hướng về phía nội thành mà đi. Tin tức sứ thục nhập du tựa như một cánh, trong nhảy mắt lan truyền khắp nội thành. Vô số thế gia vọng tộc sau khi nghe được tin tức này không khỏi giận dữ lôi đình. Bắc Du hiện tại và Tây Thục vốn là thế như nước với lửa. Hơn nữa, bọn họ đang muốn tranh thủ thời gian nhanh nhất, giúp Bắc Du thống nhất thiên hạ, kéo dài phú quý cho gia tộc. Bây giờ thì hay rồi, sứ thuộc nhập du rất có thể là để cầu hòa đình chiến. Tạ Sướng, người thấy thế nào? Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh mắt của mấy lão giả đều đổ dồn về phía Tạ Sướng giữa sân. Tuy rằng chỉ là một thế gia mạc lưu, nhưng nội thành ai cũng biết Tạ Sướng vẫn có chút thông minh, hỏi hàn cũng không sao. Tạ Sướng vội vàng bước ra khỏi hàng, trước tiên chấp tay thi lễ, làm ra vẻ cung kính, mới chậm rãi mở miệng. Chư vị tộc trưởng, sư thục nhập du vạn vạn không nên. Chúng ta đều biết sư thục lần này đến đây rất có thể là vì chuyện hòa đàm, nhưng cuộc hòa đàm này chính là kế hoạch độc ác nhất của người thục. Tạ Sướng giải thích sao? Tạ Sướng vội vàng chấp tay lần nữa. Sau khi hòa đàm, người thục sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đối phó. Chư vị đừng quên, chiến sự đầu năm Tây Thục đã chết không ít người, để mặc hắn âm thầm chiêu binh, không ngừng bố trí. Bất dù ta muốn thôn tính thiên hạ, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Theo ngụ ý của tôi, bất dù ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, khai chiến với Tây Thục mới là chính đạo. Lời của Tạ Sướng vô cùng phù hợp với lợi ích của đám thế gia vọng tộc. Không lâu sau, đã nhận được sự tán đồng của không ít người. Đám thế gia vọng tộc ánh mắt trở nên sắc bén rồi lại âm trầm. Chúng ta lập tức vào cung bẩm báo lợi hại trong đó cho chủ công. Bắc Du ta đường đường là một nước lớn, sao có thể hòa đàm với Tây Thục? Chứ gì, chúng ta cần đoàn kết một lòng thuyết phục chủ công. Trong căn phòng xa hoa, vô số tộc trưởng thế gia đều không ngừng phụ họa theo. Đứng giữa đám đông, Tạ Sướng nở một nụ cười như có như không. Không ai phát hiện ra hắn thực chất là người của Sa Nhung Vương. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần châm lửa ly gián thành công, khiến Bắc Du và Tây Thục nhanh chóng khai chiến, vậy thì lần này có lẽ hắn sẽ lập được công lớn không ai sánh bằng. Chúng ta mau chóng vào cung cầu kiến chủ công. Tạ Sướng lớn tiếng hô hào. Trong khoảnh khắc, tiếng hưởng ứng xung quanh cũng ngày càng lớn hơn. Chương 1286 Khuyên chiến. Trình sát cưỡi khoái mã từ Tự Châu đến đưa tin, sứ giả Tây Thục là Trần Phương đã gần đến nội thành rồi, chắc tầm ngày mai là đến Trường Dương. Chủ công đã hạ lệnh từ trước, Trần Phương trên đường đi không hề gặp khó dễ. Ngồi trong cung điện, Thường Thắng cầm quyển tấu chương, tỉ mỉ thuật lại tình hình sứ giả Tây Thục. Liễu Trầm đứng bên cạnh giúp mọi người rót trà. Chuyện sứ giả Tây Thục không phải chuyện nhỏ. Thường Tứ Lan nâng chén trà, mày châu lại. Nếu Trần Phương chết, chẳng khác nào nói rõ Bắc Du không có ý hòa đàm. Chủ công, nếu đoán không sai, đám thế gia vọng tộc kia mà biết tin này, chắc chắn sẽ sớm kéo nhau vào cung thôi. Cứ để bọn chúng vào đi. Giọng Thường Tứ Lan bình thản. Thường Thắng, có Liễu Trầm nữa. Hai người cũng nên biết, tình hình phía Bắc đang ngàn cân treo sợi tóc. Tây Thục Dương muốn chỉnh đốn quân ngũ, rèn đúc vũ khí. Nhưng chẳng phải cũng là đang cho Bắc Du ta một cơ hội thở dốc hay sao? Cái tính khí của tiểu tử Thục Dương kia cũng giống ta thôi, vốn dĩ ghét cay ghét đắng lũ ngoại tộc làm loạn. Nghe Thường Tứ Lan nói, Thường Thắng nhất thời im lặng. Trong lòng hắn hiểu rõ, gạt bỏ chuyện tranh giành thiên hạ sang một bên, thì trong xương tủy của Tây Thục Vương, Từ Mục vẫn luôn có giang sơn xã tắc, có dân tộc Thục. Điểm này hắn vô cùng bội phục. Hơn nữa, đúng như Tộc Huynh hắn nói, Bắc Du hiện tại với đủ loại áp lực chồng chất, quả thật không thích hợp khai chiến. Cho nên, khi biết rõ đám giả kiêu của Tây Thục đang hoạt động mạnh ở nội thành, tạo thành thế cho sứ giả Trần Phương, hắn đã dặn người của Thiết Hình Đại, chỉ cần bọn chúng chưa gây hại đến Bắc Du thì cứ kệ. Ta đã lệnh cho điều thêm 2 vạn binh mã, tiến về Hà Châu, hỗ trợ Lạc Thanh. Thường Tứ Lan trầm giọng. Trong khoảng thời gian này, cũng truyền lệnh xuống, tạm thời đừng gây hấn với Tây Thục. Chủ công, cẩn thận thế gia vọng tộc, giết sứ giả. Liễu Trầm nãy giờ im lặng, bỗng dưng nói thêm một câu. Đám thế gia vọng tộc nội thành, sau những trận thua liên tiếp gần đây, đã sinh ra một nỗi sợ hãi lan rộng. Chuyện giết sứ giả, bọn chúng thật sự có thể làm ra. Ta đã phái Thường Uy đi rồi. Thường Tứ Lan xoa xoa trán. Hành động này của Tự Thục Dương là làm cho đám thế gia vọng tộc kia xem đó. Đến lúc hòa đàm cũng không cần phải giấu giếm gì, người thuộc ít nhiều cũng sẽ hạ mình xuống một chút, không dám làm càn. Chủ công quả là anh minh vô song. Đâu có gì, chẳng qua là hiểu nhau thôi. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hoài niệm. Hắn hiểu ta, ta cũng hiểu hắn. Cứ như đã hẹn trước với nhau vậy. Thục Dương Từ Mục quả là một kỳ nhân. Thường Thắng còn chưa dứt lời, Diêm Phích đã vội vã bước vào. Chủ công, hai vị quân sư, đám thế gia dòng tộc vào cung rồi. Xem kìa, vừa nhắc tới là tới liền đó. Thường Tứ Lan thở dài. Chuyện này liên quan đến quốc thể, hắn có muốn tránh cũng không được. Không lâu sau, đám tộc trưởng thế gia vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ kéo nhau vào cung. Vừa hành lễ xong, đã vội vàng không thể chờ đợi được mà mở miệng hỏi. Chủ công, chúng thần nghe nói ngài muốn cùng Tây Thục hòa đàm sao? Một vị tộc trưởng thế gia đã lớn tuổi run giọng hỏi. Vừa nói xong liền bắt đầu ho khan dữ dội. Dư tộc trưởng đừng nóng vội, bảo trọng thân thể. Thường Tứ Lan lên tiếng an ủi. Chủ công, bắt dù ta nếu mà hòa đàm với Tây Thục, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một hay sao? Bọn Thục dũng tính dàn xảo, lần này phái sứ giả đến chắc chắn là có quỷ kế gì đó. Chủ công, ngàn vạn lần đừng mắc mưu bọn chúng. Chủ công, cẩn thận dàn kế của tên què kia. Chủ công, xin mau chóng đuổi cổ sứ giả nước Thục đi. Thường Tứ Lan không chút biến sắc, lắng nghe, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dù sao cũng đã rèn luyện được khí độ của người bề trên. Chuyện Sa Nhung hắn không muốn nói ra. Thứ nhất sẽ gây ra hoang mang trong lòng Bắc Du. Thứ hai, khi chưa có chứng cứ xác thực, bây giờ hắn nói ra chỉ sợ sẽ bị đám thế gia vọng tộc này coi là lời biện bạch, phản tác dụng. Ý của chư vị ta đều đã hiểu rõ. Thường Tứ Lan ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn đám người dưới điện. Nếu không dùng chút thủ đoạn, e là còn phải dây dưa dài dài. Bản Dương Thường Tiểu Đường muốn cùng chư vị chuẩn bị khai chiến với Tây Thục. Nghe thấy lời này của Thường Tứ Lan, trong nhảy mắt cả Kim Loan Điện vang lên tiếng hoan hô của đám thế gia vọng tộc. Chỉ có Thường Thắng và Liễu Trầm đều ngẩn người nhìn chủ công nhà mình. Hai người bọn họ đều biết chủ công nhà mình đang dùng cái phản gián. Nếu chủ công khai chiến, bọn thần nguyện dốc toàn lực ủng hộ. Vị tộc trưởng thế gia già nua kia vội vàng lại khàn giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa một sự hưng phấn khó tả. Dư tộc trưởng, tốt lắm. Thường Tứ Lan đứng dậy, mấy bước đi xuống, đi đến trước mặt vị tộc trưởng già nua, đỡ lấy thân thể ông ta, rồi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn đám tộc trưởng xung quanh. Không giấu gì chứ gì, một hai năm nay Bắc Du ta không ngừng giao chiến với Tây Thục. Tuy rằng thỉnh thoảng có thua nhỏ, nhưng ý chí chiến đấu không hề giảm sút. Chư vị tộc trưởng, như vậy đi, ta dự định đầu tháng sau sẽ dốc toàn bộ quân Bắc Du cùng người Thục quyết một trận sống mái. Chủ công, lão già dưới hức này vĩnh viễn ủng hộ chủ công. Chủ công, xa già cũng vậy. Tốt. Thường Tứ Lan cười cười. Vậy thì từ ngày mai trở đi cho đến ngày tháng sau quyết chiến với người Thục, chư vị có thể đem hết tư binh trong tộc cùng nhau ra xa trường, cùng ta chung sức đồng lòng đánh thắng trận này. Lời này vừa thốt ra, đám thế gia vọng tộc trong điện đều nhất thời mặt mày ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết rằng tư binh của thế gia vốn dĩ không chịu sự điều động của Bắc Du, trừ phi nói là con cháu trong tộc xuất chinh mới mang theo đi. Nhưng nghe ý tứ của chủ công trước mặt, trận quyết chiến này hình như là muốn dốc hết vốn liếng rồi. Không chỉ là tư binh mà còn có giáp trụ vũ khí các loại nữa. Một hai năm chiến sự vừa qua thật sự hao tổn quá nhiều. Đã rằng chư vị cũng ủng hộ ta quyết chiến, chỉ bằng quyên góp ra một ít, cùng bản Dương đồng tâm hiệp lực chinh phạt Tây Thục. À, chủ công, kho vũ bị của Bắc Du ta hình như vẫn còn không ít đó chứ. Lão tộc trưởng Dương Hưng nghỉ ngơi một hồi lo lắng hỏi. Đương nhiên là còn. Giọng Thường Tứ Lan bình thản. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn là càng nhiều càng tốt. Dù sao thì cũng đã đến lúc quyết chiến rồi. Mong chư vị đừng giấu giếm gì, bỏ tiền bỏ của dốc lòng tương trợ. Đến khi bản Dương đoạt được giang sơn, nhất định sẽ trọng thưởng các vị. Đám tộc trưởng thế gia vốn đang kích động, nghe thấy lời này đều bắt đầu trở nên im lặng. Ủng hộ Bắc Du tranh bá thiên hạ là phù hợp với lợi ích của bọn họ, là vì muốn kéo dài phú quý, gia tộc hưng thịnh muôn đời, Nhưng bây giờ, nói cái gì mà trận quyết chiến cuối cùng bảo bọn họ bỏ tiền bỏ của, còn là đại xuất huyết, chuyện này sao mà có thể đồng ý cho được? Chứ gì, chẳng lẽ là không muốn ủng hộ bản Dương quyết chiến sao? Thường Tử Lan nhíu mày. Cả hoàng cung trọng lớn, nhất thời im phăng phắc. Chỉ có vị lão tộc trưởng Dương Hưng kia do dự hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Chủ công, chẳng lẽ là tư binh cũng phải ra xa trường sao? Đương nhiên rồi, dù sao cũng là trận quyết chiến long trời lở đất mà. Chỉ cần thắng, đánh thắng Tây Thục, Bắc Du ta liền có thể thuận theo ý chư vị thống nhất giang sơn. Dương Hưng nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám tiếp lời. Lão ta nào có nỡ, cơ nghiệp mấy trăm năm gia tộc mới gây dựng được, có thể đánh bạc nhưng không thể dốc hết tất cả vào được. Thường Tứ Lan im lặng nhìn, trong lòng có sự vui mừng vì kế hoạch thành công, nhưng đồng thời cũng dâng lên một nỗi mất mát khó tả. Hắn từng nghe nói ở Tây Thục, dân chúng vì để ủng hộ xuất chinh, người có của gấp của, người không của gấp sức. Còn những tướng sĩ ra khỏi vũ quan càng là trăm trận không lùi, hiến dân cả tính mạng. So sánh hai bên, trong khoảnh khắc, trái tim Thường Tứ Lan chậm rãi chìm xuống. Chương 1287, hòa đàm trong xe ngựa. Nghênh đón sứ thần nước Thục Trần Phương đến rồi. Phía tây Thanh Trường Dương, Thường Thắng lặng lẽ đứng giữa ánh chiều tà, lắng nghe tiếng hô gần cổng thành. Đông Phương Kính quả là cẩn trọng, để đảm bảo Trần Phương vào Bắc Du an toàn, hắn ta thậm chí còn tạo dựng thành thế khiến dân Trường Dương ai cũng biết có bậc đại nho nhập thành. Nếu lúc này Bắc Du ra tay sát hại Trần Phương, chẳng khác nào tự chuốc lấy cơn giận của dân chúng. Cảnh tượng này xem ra có phần tương tự với việc đại nho nhập Thục năm xưa, cùng chung một mục đích nhưng cách thể hiện khác nhau. Thường Thắng nhèo mắt ngước nhìn về phía trước, không nhìn Trần Phương đang vào thành mà nhìn về nơi xa xăm hơn, những dãy núi trùng điệp ngút ngàn. Đông Phương quân sư, người sẽ dùng điều kiện gì để thuyết phục đám thế gia vọng tộc kia đây? Trong Tạ phủ ở Trường Dương, Hách Liên Chiến vẫn còn nán lại trong thành, nghe được tin sứ Thục đã đến, mày gã càng nhíu chặt hơn. Trước đó không lâu, khi biết tin sứ Thục sắp đến, gã còn sai Tạ Sưởng quấy phá một phen. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vị Bắc Du vương Thường Tiếu Đường kia lại dễ dàng hóa giải được sự chống đối của đám thế gia vọng tộc. Sứ Thục nhập Bắc Du chắc chắn là để nghỉ qua rồi. Hách Liên Chiến nghiến răng, trong lòng vô cùng khó chịu. Để đặt chân vào Trung Nguyên, gã đã lặn lội ngàn dặm đến đây, thân chinh nhập cuộc. Nào ngờ đâu Bắc Du và Tây Thục cứ như đã bàn bạc từ trước, chẳng cho gã bất cứ cơ hội nào. Triều Đồ, người có kế gì không? Triều Đồ đứng bên cạnh, bất ngờ nghe Hách Liên Chiến hỏi vậy, sắc mặt gã thoáng biến đổi, đành phải gắng gượng đáp. Dương, nếu gì không thành, chi bằng ta nên sớm rời khỏi Trường Dương, đợi thời cơ khác. Dù sao đi nữa, Bắc Du và Tây Thục sớm muộn gì cũng sẽ có ngày giao chiến thôi. Người muốn ta cứ tiếp tục chờ đợi sao? Hách Liên Chiến cười lạnh. Thảo Nguyên bên kia đang cần một lối thoát, xâm chiếm Trung Nguyên chính là cơ hội tốt nhất. Triệu Đồ vội cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hay là ta lại phái người ám sát một phen nữa? Dương già, dạng là không thể. Bắc Du Dương giờ cảnh giác dị thường, sẽ không có cơ hội đâu. Ta biết chứ, chỉ nói vậy thôi. Giọng Hách Liên Chiến lạnh lùng. Không thể khơi mào chiến tranh giữa Bắc Du và Tây Thục. Thậm chí có lẽ Bắc Du và Tây Thục đã phát hiện ra chuyện của hắn rồi. Vụ ám sát hôm trước rốt cuộc vẫn là đánh trắng động cỏ. Hách Liên Chiến bình tĩnh lại, chìm vào suy tư. Ngay trong tình cảnh hiện tại, hắn cần nghĩ ra một biện pháp để phá hoại cuộc nghị hòa giữa Bắc Du và Tây Thục. Tạ Sưởng đâu? Đang cùng đám thế gia vào cung rồi. Còn Sứ Thục? Trời đã nhá nhem tối, theo lễ tiếp đón sứ thần của Bắc Du chắc phải sáng mai mới được ý kiến. Hách Liên Chiến nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ngoài cửa thành phía tây, Thường Thắng ngồi trong xe ngựa, gương mặt nở nụ cười hiền hòa. Trước mặt hắn chính là sứ giả Tây Thục Trần Phương. Thường Tử Du, ta nhận ra ngươi. Trần Phương không hề sợ hãi, Sau khi đánh giá thanh niên trước mặt một lượt, lão ta cười nói: "Tiên sinh nhận ra ta bằng cách nào vậy?" "Có lần người đến thư viện Lễ Châu mượn sách, còn hỏi han khắp nơi tìm kiếm quyển hạ của bộ Thanh Bình Lục. Biết người có tài, ta khi ấy còn để ý người khá lâu, nhưng sau mới phát hiện ngươi thực chất chỉ là một kẻ mọt sách, không có sách thì sống không nổi. Ai mà ngờ được có một ngày Tử Du ngươi lại nổi danh khắp thiên hạ, trở thành mưu sĩ tam quân của Bắc Du." "Tài mọn học sơ, người tài giỏi hơn tôi ở Bắc Du e là phải đến 20-30 người." Thường Thắng không hề kiêu ngạo, khiêm tốn chắp tay thi lễ. "Thượng Tử Du, người không hợp với việc chinh chiến." "Trần tiên sinh, sao ngài lại nói vậy?" "Kế sách dụng về, kém xa Đông Phương quân sự của Tây Thục ta." Thường Thắng vẫn không hề giận dữ, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. "Tôi cũng rất khâm phục Đông Phương huynh. Nếu thiên hạ thái bình, thật sự muốn đến thục thỉnh giáo đôi điều." Trần Phương nghe vậy có chút cạn lời. Theo những gì sách vở ghi lại, Thường Thắng trước mắt mang dáng vẻ của một công tử ôn nhuận như ngọc. Nếu ai nghĩ rằng có thể chiếm được chút lợi lộc từ người như vậy thì quả là sai lầm lớn. "Thượng Tử Du, ngươi mời ta lên xe, chẳng lẽ là muốn đưa ta vào cung? Hay nói đúng hơn, Bắc Du định giết sư giả?" "Không phải vậy." Thường Thắng giơ tay, tự rót trà mời khách. "Không giấu gì tiên sinh, dù là hôm nay hay ngày mai, thậm chí là vài ngày tới, chủ công nhà tôi đều không thể gặp ngài được." "Vì sao?" "Để trấn an một số người. Tình hình gần đây của Bắc Du chắc hẳn ngài cũng đã biết ít nhiều rồi." Thường Thắng vén tay áo, đẩy chén trà qua. Vậy nên chính Thường Thắng này sẽ cùng ngài bàn bạc chuyện nghị hòa ngay trong xe ngựa này." "Ý của Bắc Du Dương?" "Chính xác." Trần Phương im lặng một hồi. "Thượng Tử Du, ta đến Trường Dương chuyện quan trọng nhất là gì, người hẳn phải biết chứ?" "Biết chứ, là một cái bình phong thôi mà." Thường Thắng cúi đầu nhìn chén trà. "Những chuyện truyền ra bên ngoài đều dễ nói cả, nhưng giờ đây điều mà chúng ta đang bàn bạc mới là nội dung thực sự của cuộc nghị hòa." "Nói thế nào?" Thường Thắng ngẩng đầu cười. "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thông báo khắp Trường Dương rằng Tây Thục vì nghị hòa đã cắt nhường 3 quận thuộc Lễ Châu. Ngoài ra, mỗi năm còn dẫn thêm 1 triệu lượng bạc tới cống. Như vậy, đám thế gia vọng tộc ở Bắc Du sẽ không còn nháo nhào lên nữa." Trần Phương nheo mắt. "Sau này truyền ra ngoài, Tây Thục ta chẳng phải mất mặt lắm sao?" "Không giống nhau đâu." Thường Thắng lắc đầu. "Để khi ngài về đến Đại Uyển Quan, cứ tùy tiện nghĩ ra một lý do nào đó để biện minh cho việc nghị hòa thắng lợi là được. Về khoản này, Đông Phương quân sư là người giỏi nhất." Trần Phương thở hắt ra. "Thường Tử Du, người đúng là có vài phần bản lĩnh đó." Thường Thắng lại chắp tay thi lễ. "Những điều vừa nói chỉ là bề nổi bên ngoài thôi. Còn tiếp theo đây, chúng ta sẽ bàn bạc về nội dung nghị hòa thật sự. Nếu tôi đoán không nhầm, Đông Phương quân sư hẳn đã dặn cho ngài rồi phải dùng những điều kiện gì để Bắc Du và Tây Thục tạm thời đình chiến." "Đương nhiên là có, nhưng ta không nói." Trần Phương cười. "Tôi đoán ra rồi." Thường Thắng thở dài. "Chẳng qua cũng chỉ là thả Tử Nhàn và một số tù binh Bắc Du bị bắt giữ mà thôi." Sắc mặt Trần Phương lộ vẻ kinh ngạc. "Thường Tử Du, chuyện này mà ngươi cũng đoán được?" "Tôi rất hiểu Đông Phương quân sư, cũng như ngài ấy hiểu tôi vậy." Thường Thắng thản nhiên nói. Hắn thậm chí còn đoán được việc thả Tử Nhàn thoạt nhìn thì có vẻ thuận lý thành chương, nhưng thực chất rất có thể còn ẩn chứa cả kế phản gián. "Thường Tử Du, ngươi nên hiểu rõ một điều. Nếu Tây Thục ta không muốn nghĩ hòa, thêm vào đó ở Hà Châu phía Bắc lại có ngoại tộc trục trịch, nói không chừng đến lúc đó Bắc Du sẽ phải chịu cảnh địch trước mặt, giặc sau lưng đó." Vẻ mặt Thường Thắng không hề biến sắc, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn đôi chút. "Trần tiên sinh, nếu thật sự như vậy thì Tây Thục Dương chẳng khác nào trở thành kẻ tiếp tay cho ngoại tộc. Nếu đúng là như vậy thì năm xưa ngài ấy còn cần gì phải vì chút hư danh mà thần chinh đi chống lại Bắc địch. Thường Thắng xin hỏi lại một lần nữa, nếu thật sự để ngoại tộc tràn vào Trung Nguyên, ngài ấy dám gánh tội danh này sao? Ngài ấy không dám. Cứ như tự hỏi tự trả lời, Thường Thắng tiếp tục nói: Bố y thiên hạ Từ Mục, nếu ngài ấy vì muốn ngồi lên ngôi hoàng đế mà đi mượn sức ngoại tộc, vậy thì chỉ có thể nói rằng Thường Tử Du ta mắt mù, Độc Ưng Quân Sư mắt mù, Chủ Công Bắc Du Dương mắt mù, Viên Hầu Gia Quốc Sĩ Vô Song cũng mắt mù. Những dân thường tướng sĩ, mưu sĩ đã nâng đỡ vị bố y thiên hạ này lên cũng đều mắt mù hết cả. Chương 1288 không giết. Trong xe ngựa, Trần Phương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trịnh trọng đáp lễ Thường Thắng đang đứng trước mặt. Tử Du nói chí lý. Lời biện giải của tiên sinh cũng sắc bén vô cùng. Thường Thắng khiêm tốn đáp lễ. Trước đây Chủ Công Bắc Du Dương của tôi và Tây Thục Dương cũng từng đôi ba lần hợp tác cùng nhau chống lại ngoại tộc. Chuyện này chỉ là trong lòng mỗi người tự rõ chứ không nói ra ngoài. Nhất định là vậy. Trần Phương cũng bật cười. Nếu không, sau khi đại chiến vừa ngưng, đã chẳng có cuộc hòa đàm này rồi. Không khí trong xe ngựa bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Trần tiên sinh, Đông Phương quân sư bên kia có dặn dò gì thêm không? Cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò đôi chút thôi. Trần Phương tiếp lời. Thật không dám giấu, ta cũng chưa từng nghĩ tới lần hòa đàm này lại thuận lợi đến vậy. Cả hai bên đều có thành ý, tự nhiên sẽ thuận lợi. Có điều Trần tiên sinh ở lại Trường Dương vẫn nên cẩn trọng. Khi vào thành Trường Dương dường như đã giới nghiêm rồi. Mấy hôm trước, Chủ Công nhà tôi gặp phải thích khách. Giọng Thường Thắng vẫn bình thản. Đương nhiên, võ công của Chủ Công thiên hạ vô song, lũ chuột nhắt không thể thành công. Sau khi giới nghiêm, hẳn là vẫn còn ẩn nấu trong Trường Dương này. Trần tiên sinh nghĩ xem, nếu Chủ Công nhà tôi chẳng may mất mạng, kẻ nào sẽ được lợi nhất? Tử Du, chuyện này không phải do Tây Thục làm. Những chuyện khác không dám chắc, nhưng Thục Dương nhà ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ám sát Bắc Du Dương. Đương nhiên, Thường Thắng gật đầu. Điểm này tôi cũng tán đồng. Trần Phương hình như đã hiểu ra điều gì. Nghe ý Tử Du, chẳng lẽ Trường Dương Thành này có người muốn làm chuyện xấu? Ví như Bắc Du Dương chết đi, Bắc Du đại loạn, hoặc là thế gia vọng tộc sẽ trút giận lên đầu Tây Thục. Tiên sinh quả là mắt như đuốc. Thường Thắng khẽ nhắm mắt. Tôi thậm chí còn cảm thấy đám thích khách còn sót lại sáng ở Trường Dương này rất có thể là người của tộc Sa Nhung ngoại tộc. Nói không chừng trong Trường Dương này còn có nội ứng tiếp ứng. Sắc mặt Trần Phương lập tức trở nên ngưng trọng. Trước khi đánh Bắc Du, lão thật sự không ngờ rằng sự tình lại trở nên căng thẳng đến mức này. Cũng khó trách Chủ Công nhà mình lại vội vàng phái thục sứ đến làm ra vẻ muốn hòa đàm. Lão tiên sinh ở lại Trường Dương, những chuyện khác không dám đảm bảo. Nhưng Thường Thắng ta, dù là công hay tư, đều sẽ bảo vệ an toàn cho tiên sinh. Thường Thắng bình tĩnh chấp tài. Trần Phương do dự một chút, nhìn Thường Thắng trước mặt, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Tử Du, ta mạo mũi hỏi một câu. Nếu như lúc này, người làm thuộc sứ là Đông Phương quân sư, người sẽ đối đãi thế nào? Thường Thắng trầm mặt một hồi. Gặp mặt vui vẻ, trước hết uống một bữa rượu đã. Uống rượu xong rồi thì sao? Đàm đạo đêm khuya. Đàm đạo đêm khuya xong rồi sao nữa? Giết người. Thường Thắng không hề giấu giếm, bình thản nói ra. Chỉ còn lại Trần Phương, vẻ mặt vẫn trang trọng như cũ. Hôm nay trời đã tối, hơn nữa tiên sinh cũng đường xa mệt nhọc, chi bằng cứ nghỉ ngơi trước đã. Dịch quán bên kia, tôi đã an bài người trông coi, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tiên sinh. Thường Thắng đứng dậy, chắp tay vái chào Trần Phương. Lục bước ra khỏi xe ngựa, hình như là nghĩ tới điều gì đó, bèn quay người trở lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. À phải rồi Trần tiên sinh, quyển hạ của Thanh Bình Lục có phải là ở thành đô không? Đúng là vậy, có dịp ta sẽ giúp Tử Du hỏi thử xem có thể mượn đọc được không? Trần Phương gật đầu. Thường Thắng cũng gật đầu, không nán lại thêm nữa, chậm bước hòa vào màn đêm, Sau khi Thường Thắng rời đi, trên con phố lớn cách đó không xa, 4-5 bóng người đội non lá, thấy Trần Phương bình an vô sự cũng lặng lẽ xoay người, tan vào bóng tối. Thường Thắng ngồi trên ngự đạo, Thường Tứ Lang nhìn người vừa tới, gương mặt hiếm khi lộ vẻ vui mừng. Thường Thắng ba kiến tộc huynh, ngồi xuống đi. Thường Tứ Lang duỗi lưng một cái, giọng điệu có chút mệt mỏi. Vừa rồi cùng đám lão già kia, ta vất vả lắm mới trấn áp được bọn chúng. Nếu mà là tính khí trước kia của ta, thật muốn bắt bọn chúng xếp hàng dài, giả cho từng tên mấy cái bạc tài. Tộc huynh nói quá lời rồi, Thường gia ta muốn ngồi lên ngai vàng, vẫn còn cần phải dựa vào đám người này. Ta đương nhiên hiểu rõ, nếu không thì đã sớm nhịn không được rồi. Một lũ già đầu óc bá đầu, tên nào tên nấy, đều tưởng Thường Tiếu Đường ta dễ bắt nạt lắm chắc. Thường Tứ Lang lại nhảy chửi mắng một hồi, đợi đến khi đã chửi đã đời rồi mới hỏi tới chính sự. Ờ phải rồi Thường Thắng, Trần Phương nó thế nào? Cũng không ngoài dự liệu, Thả Tưởng Nhàn và nhường nhịn một vài điều không quan trọng. Dĩ như nói, mấy quận bên ngoài Đại Uyển Quan nói là dân trả lại hết. Cái tính toán nhỏ mọn này, vẻ mặt Thường Tứ Lang cạn lời. Mấy chỗ bên ngoài Đại Uyển Quan kia vốn dĩ là nơi không giữ được, chẳng qua là tranh tới đoạt lui mà thôi. Muốn giữ cũng không có, tiền đề là phải công hạ được Đại Uyển Quan. Nếu không, mấy quận bên ngoài Đại Uyển Quan kia theo chiến lược của quân ta cũng không có ý nghĩa quá lớn, cho dù chiếm được cũng phải phân binh phòng thủ. Cũng phải, Thường Tử Lang khoát tay. Hắn ta xưa này vốn là cái tính không thích chịu thiệt, dù sao thì lần hòa đàm này đối với Bắc Du ta lợi ích chẳng lớn hơn. Đúng là vậy. Thường Thắng à, người nói thật cho ta biết, nếu như thật sự đánh nhau với Tây Thục, có đại chiến tiếp theo, người có mấy phần thắng? Thường Thắng suy nghĩ một hồi, rất lâu sau mới nghiêm túc mở miệng. Nếu như tiến vào địa lợi thì có 7 phần. Nếu chiến tranh không có địa lợi thì sao? 3 phần. Thường Tứ Lang ngửa đầu lên, có chút tức giận, lại có vẻ bất lực. Người nói xem cái tên bán rượu kia sao lại lợi hại đến vậy chứ? Tộc huynh cũng rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Thường Thắng, người thôi đi. Người xưa nay vốn là cái tính không biết khen người khác. Thường Thắng bất đắc dĩ cười trừ. Vậy nên ngươi thật sự định dùng Trần Phương làm mồi nhử à? Chính xác là như vậy. Trường Dương giới nghiêm đã không ít ngày, thích khách kia nhất định vẫn còn trong thành, nhưng vẫn luôn ẩn mình, lại trốn rất kỹ. Nhưng hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ, nếu như giết được Thục Sứ, Bắc Du và Tây Thục coi như trở mặt thành thù. Nhưng để nói thật, cho dù Trần Phương có chết, cuộc hòa đàm này cũng sẽ thành công. Sao lại nói vậy? Trần Phương đến Bắc Du, ý nghĩa thật sự không phải là thúc đẩy liên minh, mà là làm ra một bộ dáng muốn hòa đàm cho đám thế gia vọng tộc kia xem. Nói cách khác, có hắn hay không, hòa đàm đều sẽ thành lập. Giết hay không giết, chẳng qua chỉ là ở một ý niệm của Bắc Du chúng ta mà thôi. Thường Thắng, người tự quyết định đi. Nếu có thể dụ được thích khách ra thì không giết. Thường Thắng thở dài một tiếng. Chẳng lẽ là sợ giết đại nho khiến Bắc Du mang tiếng xấu? Không phải vậy, mấy chuyện này đều dễ giải quyết thôi, chỉ cần hơi dùng chút kế nhỏ là được. Thường Thắng ngẩng đầu lên, nhìn bóng đêm xa xăm trên ngự đạo. Hộ vệ vẫn tuần tra, cảnh vệ cầm đèn lồng không ngừng đi lại. 9 cây cột trọng khổng lồ trong đêm tối mất đi vẻ rực rỡ, không còn cảm giác đằng phi nhập vân nữa. Trước đó đệ vốn định giết, dù sao giết được một hiện tại của Tây Thục cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng sau đó đệ hỏi lão, hỏi chuyện về Thanh Bình Lục, đại khái nhìn ra được Trần Phương tuy rằng vẻ ngoài phóng túng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng thực chất là một người quý trọng học vấn, không hề có bất kỳ ý cự tuyệt nào chỉ vì hai bên đối địch. Vẻ mặt Thường Thắng hơi động, trong bóng tối ánh mặt lấp lánh. Về sau mặc kệ là Bắc Du ta hay là Tây Thục ai đoạt được thiên hạ, lúc trăm phế đại hưng, cuối cùng vẫn cần những nho hiền chân chính như Trần Phương đến đây dạy dỗ học vấn, dạy dỗ chính sự, để cho đạo lý khắp nơi, khiến nhân gian thanh minh, khiến trong quyền ta sớm ngày khôi phục phồn vinh. Chương 1289, ám sát tại dịch quán. Thường Thắng, Nghe ý ngươi thì hôm nay dịch quán này có vẻ chẳng yên ổn gì rồi. Trên con đường ngự đạo, Thường Thắng ngồi trên đó, kéo vạt áo choàng lại, thản nhiên đáp lời. Đúng là như vậy, sứ giả nước Thục là Trần Phương đang ở dịch quán, chắc chắn sẽ có kẻ không nhịn được mà ra tay thôi. Có thể là đám thích khách, hoặc cũng có thể là người của mấy nhà thế gia vọng tộc. Tóm lại, những thành phần đó chẳng ai muốn bắt Du và Tây Thục chúng ta ngừng chiến cả. Thường Tử Lan nghe vậy, hai mắt híp lại đầy suy tư. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn Tử Du đã dặn sẵn bẫy rồi chứ. Diêm Phích dẫn theo vệ sĩ đã mai phục sẵn sàng cả rồi. Theo đệ đoán, đám thích khách này ám sát tộc huynh, 8/10 cũng là để lì giãn quan hệ giữa Bắc Du và Tây Thục, kích động hai bên khai chiến lần nữa. Nếu hắn dám mò tới, thì mọi chuyện sẽ càng thêm phần thú vị. Thường Thắng nè, nếu kẻ đến là sát thủ của mấy nhà thế gia vọng tộc thì sao? Giọng Thường Thắng vẫn bình tĩnh lạ thường. Giết gà dọa khỉ thôi. Tộc huynh cũng nên biết, thời thế bây giờ đã khác rồi, cần phải dùng đến những thủ đoạn mạnh tay như vậy. Thực ra trong lòng đệ cũng đã có vài cái tên đáng nghi rồi. Là ai? Trường Dương Tạ Gia. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mặt sáng quắc như lửa. Dạo gần đây, Tạ Gia kia cứ nhảy nhót lung tung, mỗi hành động của chúng đều nằm trong tầm mắt của đệ cả. Chó dài sủa cạn, ắt có tai ương. Cho dù không phải là hắn, thì trong vụ ám sát lần này, chắc chắn Tạ Gia cũng chẳng thể thoát khỏi liên can. Ý của đệ là, tộc huynh có thể nhân cơ hội sứ giả nước Thục nhập kinh này để trấn an đám thế gia vọng tộc đang nóng lòng kia. Nói thẳng ra một câu khó nghe. Đừng nhìn vẻ ngoài bọn chúng làm loạn, nhưng thực chất trong lòng đám người này, ai chẳng mong người thắng cuộc cuối cùng sẽ là Bắc Du ta. Thường Tứ Lan gật đầu đồng ý. Còn Trần Phương thì sao? Ta nhớ khi hắn vào thành, bên cạnh cũng chỉ có vài tên đệ tử tinh thông lục nghệ thôi mà. Tộc huynh à, đệ đã nói rồi, đệ sẽ không giết Trần Phương, thậm chí còn phải bảo toàn tính mạng cho lão nữa kìa. Nhưng tộc huynh cũng nên hiểu rõ ý nghĩa việc Trần Phương đánh Du này chỉ là để làm ra vẻ thôi. Thường Thắng quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua cả cung điện, nhìn đến hướng đại uyển quan của Lễ Châu. Tộc huynh có nhận ra không? Trần Phương là một kẻ rất thông minh. Sao lại nói vậy? Việc Bắc Du và Tây Thục đình chiến chẳng khác nào đôi bên đều cần thời gian để thở dốc. Bắc Du ta cần, Tây Thục cũng vậy. Sự xuất hiện của đám người Sa Nhung vô tình lại trở thành một cái cớ tốt. Đệ đoán chắc rằng nếu đám thế gia vọng tộc kia cứ khăng khăng phản đối, rất có thể Trần Phương sẽ diễn một màn kịch, mà màn kịch này chính là tự mình chết tại dịch quán. Thường Tử Lan nhíu mày. Thường Thắng, ý đây là tự sát. Tự sát xong, không phải để đổ tội cho Bắc Du ta, mà là đổ giấy cho ngoại tộc. Dù sao thì chuyện chủ công bị ám sát trước đó, mọi người cũng đoán được, đều đoán được là để khơi mào chiến tranh mà thôi. Như vậy mọi chuyện đều có thể xuôi theo được. Trong gió đêm, Thường Thắng dừng lại một chút, rồi lại trầm mặt, đứng lên. Việc Trần Phương đến Bắc Du này, đệ cũng không dám chắc có phải là thủ đoạn của tên què kia hay không. Loại người như hắn, nếu đã hạ quyết tâm thì còn đáng sợ hơn cái độc ưng nữa. Nhưng trong lòng đệ vẫn luôn có một phần giao tình với hắn. Thường Tử Du đệ dù sao cũng chỉ là một kẻ đọc sách, cứ coi như vì cái loạn thế gần 10 năm này mà là một việc nhân nghĩa vậy, cố gắng bảo toàn tính mạng cho Trần Phương, để vị nho hiền này sau có thể dạy dỗ thiên hạ. Tộc huynh, đệ đi đây. Dịch quán ở Trường Dương, đèn đuốc leo lét như hạt đậu. Trần Phương phát áo choàng dày cộm, đưa tay khẽ vặn tim đèn, thoáng chốc cả thế giới lại tối đi vài phần. Khẽ thôi, đừng làm ồn ào quá. Trần Phương ngẩng đầu nhìn quanh mấy tên đồ đệ. Trong đêm nay dịch quán sẽ rất náo nhiệt đó. Thưa lão sư, ý là sao? Trần Phương cười nhạt. Sẽ có người đến, hơn nữa còn không ít đâu. Sắc mặt mấy tên đồ đệ lập tức biến sắc, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhanh chóng tìm kiếm ôm chàng vào lòng, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Trần Phương lại đưa tay ra, nắm lấy thanh kiếm dài của một tên đồ đệ đứng gần, kéo về phía mình. Tuy tuổi đã cao, nhưng ta dù sao cũng cần một thanh kiếm. Thanh kiếm này nếu không cần phải rút ra khỏi vỏ thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Kiếm là để giết người, sao có thể không rút khỏi vỏ được? Trần Phương liếc nhìn tên đồ đệ vừa lên tiếng, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đến giờ hợi, cả thành Trường Dương đã trở nên tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có tiếng chim đêm không biết ẩn mình nơi nào, thỉnh thoảng lại gù lên vài tiếng. Bỗng tối tựa như thủy triều mùa gió bão, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm hoàn toàn mọi ánh sáng. Cổng thành cách dịch quán không xa, hai bà con chó hoang trong con hẻm bỗng nhiên ngừng sủa. Có tiếng bước chân trầm trầm đạp xuống đất, vô cùng khẽ khàng. Chủ nhân của bước chân có lẽ thân hình quá cao lớn vạm vỡ, đã phải khom lưng xuống, ẩn mình sau một bức tường thấp. Phía sau hắn còn có hơn 200 tên sát thú bịt mặt. Đại Dương, ở không đầu lính, tôi vẫn phải khuyên thêm một câu, lúc này nếu ra tay e rằng nguy hiểm trùng trùng. Chẳng qua chỉ là giết một tên hủ nho thôi mà, chẳng lẽ người cho rằng ở Trung Nguyên này ngay cả một tên hủ nho cũng là cao thủ võ công chắc? Ta Sưởng đừng lo lắng, chuyện này ta nắm chắc phần thắng. Đại Dương, không được gọi thẳng tên ta ra, người bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Nhìn ngươi kìa, cũng là người muốn làm chuyện lớn, không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, giết được tên sứ giả nước Thục này, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Như vậy hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ hoàn toàn tan vỡ, nói không chừng chiến quả sẽ lại bùng cháy. Ta Sưởng, sau này ngươi sẽ là người được phong hầu đó. Câu nói này tựa như có một sức hút vô hình, khiến sắc mặt Tạ Sưởng lập tức trở nên dữ tợn hơn. Làm xong vụ này, nếu thành công thì chuyện cơ bản đã nắm chắc trong tay rồi. Tạ Sưởng là một thế gia mạc hạng của Bắc Du, người chắc chắn không cam tâm đúng không? Vì bạn cùng ta liêu thêm một phen nữa. Được, Tạ Sưởng trầm giọng đáp, quay ánh mắt nhìn về phía dịch quán không xa. Bên ngoài dịch quán không có gì khác thường, có hai ba đội tuần tra liên tục cầm đuốc đi lại, mà hiện tại trong tay hắn đang có hơn 200 tử sĩ của gia tộc, thêm vào sự dũng mãnh của Sa Nhung Vương. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, sau khi giết được Trần Phương, trong vòng nửa canh giờ có thể trở về phủ đệ ôm ấp nàng tiểu thiếp thứ bảy của hắn rồi. Đại Dương, có thể động thủ chưa? Đừng vội, bóng đèn cào lớn trong gió đêm khẽ cười. Ta đã phải triều đồ đi đường vòng qua đó trước rồi, dẫn dụ đám lính tuần tra bắt Du kia đi chỗ khác. Dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta làm việc vẫn nên cẩn trọng một chút. Tạ Sưởng nghe vậy mừng trở, cứ ngỡ là ngám sát này đã nắm chắc 9 phần 10 thành công rồi. Quả nhiên, khoảng một nén hương sau, hai đội lính Bắc Du vốn đang tuần tra dường như bị kinh động bởi điều gì đó, đồng loạt rút đao đuổi theo về một hướng khác. Lại đợi thêm một lát, gã đại hán trong bóng đêm mới trầm giọng ra lệnh. Chuẩn bị. Nghe lệnh Đại Dương, chuẩn bị động thủ, đừng quên che mặt lại. Tạ Sưởng cũng hấp giọng hô theo. Không lâu sau, hơn 200 thích khách tay lầm lầm đào kiếm, sau khi nhận được mệnh lệnh, từ sau bức tường thấp, từ trong nhà đá, từ trong chuồng ngựa bên đường, đồng loạt xông ra. Nhìn, giết cho sứ giả nước Thục. Tạ Sưởng càng vì kích động mà sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đúng như Sa Nhung Vương đã nói, chỉ cần thành công mà Tạ gia lại có thể toàn thân trở ra, thì sau này nhất định sẽ là công thần số một khi Sa Nhung nhập chủ Trung Nguyên. Giết! Chương 1290, bắt chuột nhốt lồng. Trong gió đêm, Thường Thắng đứng khuất trong góc tối gần dịch quán, đôi mắt sáng trực để chờ mòn mỏi. Cuối cùng hắn cũng được đợi được cảnh tượng mình mong muốn. Đúng như hắn và tộc Huynh dự đoán, đêm này sẽ có rất nhiều kẻ không an phận. Tiểu quân sư, phát hiện kẻ gian rồi. Diêm Phích mình khoác giáp vội vào bước tới. Vậy là chúng ta lập tức xong là giết chúng. Chớ vội, Thường Thắng cười nhạt. Đã là bắt chuột, thời cơ tốt nhất chính là đợi chuột vào lòng rồi mới ra tay. Ý của tiểu quân sư là? Cứ xem đi, đám chuột nhắt này sắp sửa vào lòng của ta rồi. Tiểu quân sư quả nhiên tính toán không sai một ly. Thường Thắng im lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng. chỉ tiếc rằng tên què đất Tây Thục kia không dễ đối phó như vậy. Ngọn núi lớn kia khiến hắn mỗi khắc mỗi giây đều cảm thấy nghẹt thở. Bình tĩnh mà đợi, Thường Thắng lại ngẩng đầu. Ngoài ra chuyện ta bảo ngươi làm đã làm chưa? Diêm Phích chắp tay. Tiểu quân sư yên tâm, đương nhiên đã làm. Các thế gia vọng tộc trong thành Trường Dương, thuộc hạ đều đã phái người đi thông báo. Thiết Hình Đài báo lại trong phủ đệ của không ít lão thế gia, còn nghe thấy tiếng mài đao loảng xoảng, thậm chí còn tụ tập không ít tử sĩ. Thường Thắng không hề bất ngờ. Còn Tạ gia thì sao? Đúng như tiểu quân sư dự liệu, quả cửa thật là người của Tạ gia. Tên Tạ Sưởng này cứ tưởng làm việc kín kẻ không kẻ hở, còn cố ý đi sâu, nhưng hắn nào biết tiểu quân sư đã thả không ít tài mắt nhìn chăm chăm vào phủ đệ của hắn. Nhảy nhót càng hăng, chết càng nhanh. Ánh mắt Thường Thắng hiếp lại. Ta ngược lại có chút tò mò, Tạ gia phất lên nhà buôn gia thú, sao bỗng dưng lại có bản lĩnh lớn đến vậy? Chẳng lẽ nói thật sự đã ăn phải bả chó mà bọn Sa Nhung ném cho rồi? Nói không chừng thích khách kia cũng đang trốn trong tạ phủ. Nếu không phải tiểu quân sư không cho phép, thuộc hạ sớm đã dẫn người xông vào giết sạch rồi. Cái gì nặng cái gì nhẹ ta cần cân nhắc. So với một thích khách mà nói, ổn định lòng dạ của các thế gia trong thành mới là chuyện quan trọng nhất. Lần này cứ lấy Tạ gia ra tế cờ đi. Không lâu sau lại có một tiểu hiệu chạy tới. Tiểu quân sư, kẻ gian đã giết tới gần dịch quán rồi. Rất tốt. Thường Thắng giơ tay chỉ về phía xa. Diêm Phích, dùng võ dũng của ngươi đêm nay thay Tạ bắt chuột. Tuân lệnh quân sư. Diêm Phích rút đao gầm lên. Phía sau hắn vô số bóng vệ sĩ cũng đồng loạt bước ra. Đốt lửa. Ánh lửa bừng sáng xé tan màn đêm u tối, chiếu rọi một góc trời. Ở phía xa, những lão tộc trưởng thế gia được Thường Thắng thông báo, không ít người dẫn theo tứ binh hộ vệ vội vã thừa đêm tối tụ tập đến. Tạ Sưởng, kẻ đứng đầu Tạ giáo Trường Dương, cấu kết với ngoại tộc Sa Nhung, muốn ngầm giúp ngoại tộc sắp nhập Trung Nguyên, lật đổ Bắc Du, lật đổ Trung Nguyên. Đây chính là tên đại nghịch bất đạo đệ nhất thiên hạ, người người đều có thể giết. Trong gió đêm, giọng của Diêm Phích lập tức khiến không ít lão thế gia vừa tới giật mình kinh hãi. Rất nhiều người ban đầu còn nghi hoặc, đợi đến khi hiểu rõ mọi chuyện lập tức trở nên giận dữ vô cùng. Nếu ngoại tộc đặt chân lên Trung Nguyên, ngàn năm cơ nghiệp của những thế gia như bọn họ e rằng sẽ tan thành mây khói. Dù sao đi nữa, đám người Thảo Nguyên ăn lông ở lỗ kia sẽ chẳng thèm nói đạo lý với người. Giết Tạ Sưởng! Sao? Sao có thể? Ánh lửa bập bùng, tiếng gầm thét bốn phía khiến Tạ Sưởng cả người tai mét. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ thua thảm hại đến vậy. Rõ ràng hắn đã bại lộ. Chỉ là kỳ quái, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sao lại có thể bại lộ được chứ? Đại dương, chúng ta bị phát hiện rồi. Tạ Sưởng hoảng loạn mất thần, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Chiến bên cạnh, cố gắng nắm chặt cọng rơm cứu mạng này. Hắn không hề hay biết lúc này Sa Nhung Vương mặt cũng đỏ bừng vì tức giận. Ba lần bảy lượt từ Sở Châu đến nội thành, ba lần bốn lượt bởi những chuyện ám sát này, hắn vẫn luôn thất bại. Bọn người Trung Nguyên này rốt cuộc là sao? Sao cứ lợi hại đến vậy? Gia chủ, tôi người giết tới rồi. Một đầu lĩnh tử sĩ đi theo sốt ruột hồ lớn. Đại dương, làm sao bây giờ? Giọng Tạ Sưởng mang theo tiếng nức nở. Hắn hiểu rất rõ, hắn hiện tại dù có đầu hàng, dựa vào tính khí của vị Bắc Du Vương kia cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cộng trơm cứu mạng duy nhất của hắn chỉ có thể là Sa Nhung Vương trước mắt này thôi. Hách Liên Chiến không đáp lời, mang theo vẻ mặt giận dữ ngút trời, lạnh lùng xoay người lại, vùng đầu chém một tên hiệu úy Bắc Du đang xông tới. Đầu tên hiệu úy vỡ toát, trợn mắt há hốc mồm, chết ngay trong vũng máu. Đã trung kế, Tạ Sưởng mà thôi, ta giết ra ngoài. Được. Tạ Sưởng vội vàng nắm chặt đao, quay đầu nhìn lại. 200 tử sĩ mang tới, lại có mấy chục người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, không còn đi theo nữa. Mà trước mặt hắn, sĩ tốt Bắc Du xông tới đã đen nghịch như kiến cỏ. Tạ Sưởng, ta mở đường, người nhớ theo sát ta. Hách Liên Chiến lạnh nhạt mở miệng. Tôi nhất định đi theo đại dương, ngài đừng bỏ rơi tôi mới phải. Yên tâm. Hách Liên Chiến cười nhạt quay đầu, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Hắn xoay đầu nhìn rõ phương hướng Thường Thắng đang đứng, nhanh chóng phi thân điên cuồng. Một tỳ tướng vốn đang vây quét thấy cảnh tượng này kinh hãi thất sắc, dẫn người muốn quay lại bảo vệ quân sư. Nhưng không ngờ Hách Liên Chiến chỉ chạy liên tục được vài bước, lấy đạo chém lui 7-8 người, rồi lập tức đổi phương hướng, thừa lúc vòng vây lỏng ra, lập tức biến mất trong màn đêm. Tạ Xưởng đi theo phía sau, bỗng chốc biến thành quân đoạn hậu cho Hách Liên Chiến. Hơn 100 người còn lại bị giết đến tàn tác, liên tục ngã xuống đất. Tạ Xưởng tóc tai rủ rượi, thấy đại thế đã mất, kinh hãi quỳ rạp xuống đất, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng của Hách Liên Chiến. Tạ Xưởng! Một lão tập trưởng thế gia tuổi cao, căm hận vô cùng, dẫn theo hơn 10 hộ vệ đi tới, cây gậy chống trong tay hung hăng đập mạnh xuống đầu Tạ Xưởng. Dương gia chủ, xin tha mạng! Tạ Xưởng còn chưa dứt lời, liền có thêm 2-3 vị gia chủ đồng loạt đi tới, lại đá hắn ngã xuống đất, một trận đấm đá túi bụi. Thường Thắng ở nơi không xa nghiêng đầu nhìn về phương hướng Hách Liên Chiến bỏ trốn, nhất thời trầm tư suy nghĩ. Chuyện đêm này, Tạ Xưởng đã trở thành cái miệng để trút giận, hẳn là có thể an ủi được đám lão thế gia kia rồi. Bất quá hắn thật sự không ngờ, nếu thật sự như lời Tạ Xưởng nói, vị Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến này quả thật gan lớn, dám ngang nhiên sắp nhập Trường Dương như vậy. Diêm Phích, tăng cường nhân thủ tuần tra ở cửa thành. Quân yên tâm, ta hiểu rõ. Đi đi. Thường Thắng nhíu mày, cả người đứng lặng trong gió đêm, hồi lâu không nhúc nhích. Trong dịch quán, Trần Phương nghe thấy tiếng động, khép mắt rồi lại mở ra. Sau khi đồ đệ đẩy cửa sổ ra, vừa khéo từ khung cửa sổ vừa mở này, có thể nhìn thấy Thường Thắng đang đứng lặng lẽ. Đại khái đều đoán ra rồi, nhưng lại giữ được mạng cho ta. Lão sư đang nói gì vậy? Kẻ gian đã lui rồi. Tự mình nói nhảm thôi, nhặt về được một cái mạng tàn. Trần Phương đem thanh trường kiếm đang nắm trong tay trả lại cho đồ đệ. Thường Tử Du, ngươi là một người khó đoán. Thành Trường Dương tựa như bị kinh động giữa đêm, bốn phía xung quanh đều là tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc thét. Thường Uy lưng đeo trường thương Lê Hoa Mộc, dẫn theo hơn 1000 quân hổ uy doanh nghênh gió mà đến. Vốn dĩ chờ đợi đến sốt ruột, Thường Uy chửi mắng cả đêm, đợi đến khi nhìn thấy mấy bóng người nhảy nhót, hắn cả người mới cười ha hả. Tặc nhân, phụng mệnh tiểu Thường Thắng nhà ta, biết người muốn chạy trốn vào rừng sâu, Bắc Du Hổ Quy tướng quân Thường Uy đã đợi đây từ lâu rồi. Dừng bước chân, Hách Liên Chiến nắm chặt đao, nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn, mấy tử sĩ Thảo Nguyên vẫn luôn đi theo, cũng kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Có thể nào là khi mà chưa kịp mà dẫn quân vào Trung Nguyên thì cái vị mà Hách Liên Chiến Sa Nhung Vương này sẽ chết dưới tay Thường Uy, cũng như là tán thân ở Bắc Du hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Ở tập này thì Đông Phương Kính cùng với Trần Phương đã bày ra một cái kế rất là hay. Có thể thấy được là những cái vị mưu sĩ ngày xưa luôn có những cái bước tính toán mà chúng ta không thể nào biết được. Như vậy thì chắc chắn là sắp tới sẽ còn đình chiến thêm một khoảng thời gian nữa. Bắc Du và Tây Thục sẽ cùng nhau chống ngoại xâm trước đã. Như vậy thì những diễn biến tiếp theo có lẽ sẽ là những cái tình huống là hai bên là bày bệnh bố trận này kia các kiểu, và cùng nhau suy nghĩ để chống lại Sa Nhung ở ngoài, ở phía Bắc thôi. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.